Chương 501, thăm phí Vọng Bạch huynh đệ phí gia không để Lý Thông Nhai đợi lâu, thời gian chỉ hơn 10 hơi thở, sắc thái đại trận Thiên Nam Bạch Quang lập loè nhanh chóng trở nên nhạt đi, trong trận có một người tiến lên nghênh đón. Người này có khuôn mặt ôn hòa, một thân tu vi luyện khí tầng 6, tướng mạo giống phí Vọng Bạch vài phần, cưỡi gió nghênh đón, cung kính hành đại lễ, cau mày nói, vãn bối phí Vọng Giang, bái kiến tiền bối kiếm trảm Úc Tiêu Quý, giải cứu người của tộc chúng ta. Đại ân suốt đời khó quên. Lý Thông Nhai nghe vậy khoát tay, đáp, Vọng Bạch đạo hữu có giao tình với ta, hai nhà giúp đỡ lẫn nhau, như thế cũng là nên. Phí Vọng Giang đã là bộ dáng trung niên, không dám khinh thường Lý Thông Nhai mang khuôn mặt 16-17 tuổi này, cung kính đón hắn ta đi xuống, hai người phiêu diêu mà rơi vào đỉnh núi. Trên đỉnh Hàng Vân Phong đã đứng đầy người phí gia, từ lão tu trăm tuổi đến thai tức đều có, rơi lệ khóc lóc, cùng nhau quỳ xuống, cùng nói. Cung nghênh lão tổ. Lý Thông Nhai nghiêng người né qua, ông kiếm tiến lên, trước mặt có hai thanh niên nghênh đón, người cầm đầu 25-26, mặt như quan ngọc, có chút bộ dáng thấp thỏm bất an, một thân áo xám, hạ bái nói, vãn bối phí đồng ngọc, bái kiến lão tổ. Ánh mắt Lý Thông Nhai đảo qua trên khuôn mặt tiều tụy của một đám người phí gia, nằm đó là khinh giật bạch y, tuyết sơn tiên tộc, bây giờ mỗi người đều là u buồn lo lắng, bộ dáng không còn sức sống. Đứng lên đi. Lúc này hắn mới phát hiện ra người nhà họ phí gần đây vẫn luôn mặc bạch y hiện giờ đã đổi thành một thân áo xám, quần áo trên người mấy đứa trẻ đều dùng màu xanh, thoạt nhìn đều là vừa thay, là sợ va chạm với một thân áo bào trắng của mình. Dọc theo con đường này ta đến, sao không thấy bạch đạo hữu? Lý Thông Nhai há hốc mồm, trong lòng hơi chậm lại, biết rõ còn cố hỏi. Lão tổ! Hắn đi rồi. Lý Thông Nhai vừa đề cập tới phí Vọng Bạch. Một đám người phí gia nhất thời khóc lên ô ô, phí đồng ngọc sợ quấy nhiễu hắn, vội vàng dẫn Lý Thông Nhai nhập viện. Thiếu niên áo trắng ông kiếm mà đứng, nghe phí đồng ngọc lải nhải nói hết những lời trước sau khi phí Vọng Bạch bỏ mình, lúc này mới cung kính cúi đầu, tiến lên một bước, nhìn quan tài tối như mực kia, nhẹ nhàng đẩy, két. Ánh sáng ôn hòa chiếu lên khuôn mặt của phí Vọng Bạch, phí đồng ngọc sửa sang lại quần áo của hắn, sắc mặt giống như khi còn sống, Lý Thông Nhai đem vải trắng kia mở ra. Nhìn chằm chằm vết thương đáng sợ kia của hắn. Tiên cơ đạo cẩm có đồng tham nào? Lý Thông Nhai ôn thanh hỏi một câu, phí đồng ngọc chần chờ một chút, đạo tham của tiên cơ nhà mình vốn là bí mật trấn tộc, nhưng Lý Thông Nhai vừa mới cứu được phí gia, tính mạng cả nhà đều nằm trong tay người khác, đành phải mở miệng nói, trong tộc có ghi lại thanh ngọc nhai, hợp chân đạo, ngọc đình. Còn lại, là không biết. Ngọc đình tướng, trong lòng Lý Thông Nhai bừng tỉnh. Tiên cơ mấy nhà trên hồ này quả nhiên là cùng một tính, khó trách phía trước hại chết Úc Ngọc Phong, không đến vài năm phí Vọng Bạch lại chết. Ánh mắt đầy thâm ý của phí Vọng Bạch năm đó vẫn còn ở trước mắt, hôm nay lại biến thành thi thể lạnh như băng, trong lòng Lý Thông Nhai phát lạnh, thầm nghĩ, giang hà nhất khí quyết, hại hãn hại và bạch thủ khấu đình kinh vẫn nên ít tu, cho dù luyện thành cũng đừng có đạt tới trúc cơ, tiêu sơ đình có giao hảo với nhà ta, khi lăng dục môn bị phá cũng lưu truyền ra lượng lớn công pháp. Có không ít người tu hạo hãn hải, coi như tốt hơn, Ngọc Đình Tông này lại tuyệt đối không thể tu. Phí Đồng Ngọc thấy hắn trầm mặt không nói, tưởng rằng nhận ra cái gì, hai mắt trưng trưng, tiến lên một bước, đáp, nhà ta cũng kinh doanh nhiều năm ở bờ Bắc, từng quen biết với mấy thế lực Tam Tông Thất Môn và Từ Quốc, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra lai lịch người này, Việt Quốc cũng là Đại Tông không dùng kiếm. Có lẽ là kiếm tu của Tam Tông Thất Môn. Nhưng Trường Tiêu Môn rộng rãi đại khí. Thang Kim Môn nhuệ khí vô song, Tử Yên Môn khí tức như cầu vồng, không có một cái nào tương xứng đấy. Phí Đồng Ngọc trong lòng hoảng loạn bất an, tràn ngập mong đợi nhìn Lý Thông Nhai, thù hận trong lòng giống như sông lớn lại không chỗ phát tiết, chỉ hy vọng từ trong miệng hắn đạt được một đáp án xác thực. Hắn cùng đệ đệ Phí Đồng Khiếu đã ở sau lưng cũng vụng trộm thương lượng qua, sàng lọc tới sàng chọn lui thậm chí đem ánh mắt hoài nghi quăng về phía Nam Cương Lý Xích Kính, cũng lại nghe nói Lý Xích Kính kiếm như ánh trăng. Uyển chuyển như gió, cũng không khớp. Có phải là lão tổ nhà ta? Trong lúc vô ý đắc tội một vị tán tu trúc cơ nào đó, Lý Thông Nhai nghe phí Đồng Ngọc nói xong nước mắt giàn giụa, lúc này mới nhẹ nhàng giơ tay lên, mơn trớn qua vết thương nơi cổ phí Vọng Bạch, tự như bắt một con cá bắt lấy một đạo kiếm quang màu trắng nhạt. Kiếm quang này tự có linh tính, nhảy phải trái ở trong tay hắn, không ngừng va chạm bàn tay của hắn, lại như thế nào cũng chạy không thoát. Hai ngón tay Lý Thông Nhai hợp nhất, dùng trọn vẹn hai hơi thở mới ma diệt được. kiếm đạo của người này còn trên ta. Lý Thông Nhai chậm rãi nhắm mắt, trong đầu lần lượt hiện lên người Tam Tông Thất Môn năm đó gặp qua ở Pháp Hội Tiêu Sơ Đình, lẩm bẩm nói, phiêu miểu xuất trần, rồi lại sinh sôi không ngừng. Hắn đột nhiên dừng lại, thật lâu mới thở dài, quay đầu lại nhìn Phí Đồng Ngọc, ôn hòa nói, người này tự nghĩ nhà ngươi tuyệt đối không nhận ra hắn, cho nên chỉ giết một mình Vọng Bạch đạo hữu. Chương 502, tán công trùng tu. Tuy tính cách Phí Đồng Ngọc có chút mềm yếu, nhưng tuyệt không phải kẻ ngu dốt, nghe được Lý Thông Nhai nói như thế, trong lòng nhất thời trống rỗng, thanh âm khàn khàn nói, vãn bối hiểu rõ. Hai người đang trò chuyện với nhau, thi thể Phí Vọng Bạch trong quan tài rốt cục không còn kiếm khí ngăn cản, chậm rãi tự động hợp lại với nhau, hai mắt ảm đạm vô quan chậm rãi mở ra. Lý Thông Nhai cùng Phí Đồng Ngọc đều nhìn mà không thấy kinh ngạc, thân thể tu sĩ trúc cơ được tiên cơ tẩm bổ, không giống bình thường, có thể so với linh vật bình thường, nếu để ở chỗ âm u hồi lâu, còn có thể tẩm bổ ra chút dị tượng. Thân thể Vọng Bạch đạo hữu, quý tộc định xử trí như thế nào? Lý Thông Nhai nhẹ nhàng hỏi một thân, liền thấy Phí Đồng Ngọc cung kính ngẩng đầu, đáp, gia đình ta luôn luôn tu hành đạo cẩm, tổng cộng có 3 vị tiền nhân tu thành trúc cơ, sớm có tiền lệ. 3 năm đầu, răng và tóc sẽ tróc ra, hóa thành ngọc thạch, hai mắt hóa thành đan sa, 3 năm sau da thịt đều hóa thành cát và bụi, nội tạng hóa thành kim ngân, 3 năm sau, những vật còn lại hóa thành thủy ngân, không còn dư thừa. Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, trên khuôn mặt tuấn lãng như có điều suy nghĩ, hắn tu luyện nhiều năm, cũng nghe qua những tin đồn về những biến hóa của trúc cơ này, liền thấy Phí Đồng Ngọc cung kính nói, sau đó sẽ thu hết vật vào trong hộp ngọc, hưởng thụ tộc nhân cung phụng, có xử lý là được. Lý Thông Nhai gật gật đầu, Phí Vọng Bạch dù sao cũng có giao tình với hắn một hồi, Phí gia hiện giờ đang lúc nguy nan, không chừng sẽ dùng thân thể hắn làm chút chuyện bẩn thỉu, hôm nay nghe Phí Đồng Ngọc nói rõ, cũng yên lòng. Vì vậy đắp quan tài xong, hai bước đi xuống, lại lần nữa không người cúi đầu, nhẹ giọng nói, tất cả vào đi. Theo tiếng nói của hắn, cửa viện tự động có két mở ra, Phí Vọng Giang và Phí Đồng Khiếu cùng đi vào, cung kính hạ bái. Đến rồi, trong lòng Phí Đồng Ngọc đại động, thấp thỏm bất an chờ Lý Thông Nhai mở miệng, phù lục trong tay áo siết chặt lại buông ra, rõ ràng biết cái này đối với Lý Thông Nhai thì giống như một trò đùa, trong lòng dâng lên bi thương nồng đậm. Nếu hôm nay Phí gia chết, nhất định phải có máu tươi đổ xuống, gia tộc ở trong tay ta. Chỉ có tự sát tạ tội, Thiên Phú Khiếu Đệ so với ta thì tốt hơn nhiều, sau này trong nhà có hắn che chở, ẩn núp trăm năm, có ngày nổi danh. Phí Đồng Ngọc đang nằm sắp âm thầm suy nghĩ, trong lòng trăm chuyển ngàn hồi, âm thầm làm xong chuẩn bị máu tươi tại chỗ, chưa từng nghĩ tới Lý Thông Nhai đứng đầu dịu giọng nói, Vọng Bạch huynh và ta tương giao nhiều năm, thật sự là đáng tiếc, hai huynh đệ ngươi cố gắng bảo hộ tông tộc. Nếu có tiểu tông lớn hai ngươi tuổi nhỏ, tu vi nông cạn, làm chuyện lật đổ càn khôn kia, có thể phái người đến bờ Nam tìm ta. Lời này dùng thân phận trưởng bối nói ra, ngược lại giống như đang nói cho Phí Vọng Giang ở một bên, vừa không đề cập tới thù lao, cũng không đề cập tới thần phục cung phụng, ngược lại là một phen thân thiết quan tâm, hai huynh đệ nghe được đều là sửng sốt. Lý Thông Nhai lại trực tiếp đứng dậy, ấm giọng nói, chuyện nơi đây xong rồi, ta liền không lâu lưu lại. Chuyện này. Phí Đồng Ngọc khó tin nghe, ước chừng dừng một hơi, mắt thấy Lý Thông Nhai cưỡi gió bay lên, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, kêu lên, cung tiễn lão tổ. Đa tạ lão tổ. Ân tình của quý tộc, Phí gia ghi nhớ. Thiếu niên áo trắng chỉ ông kiếm, dần dần biến mất ở phương xa, Phí Đồng Ngọc quỳ lẩm bẩm một hồi, như trút được gánh nặng nhìn về phía đệ đệ nghênh đón, thở dài, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lý Thông Nhai. Phí Đồng Khiếu lòng tràn đầy cảm khái, phụ họa nói, tâm niệm tình xưa, không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhà ta lần này thiếu nợ đại nhân tình. Phí Đồng Ngọc đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên gối, trên mặt lại hiện ra ánh sáng hy vọng, đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày lộ ra ý cười, thấp giọng nói, Lý Thanh Hồng cũng dùng thương pháp, năm đó ở nhà ta chưa từng học được bí tịch, mấy ngày nữa ta sẽ đưa Du Long hồi ảnh trong nhà qua, cũng coi như báo đáp ân tình một phần vạn. Đúng rồi. Trong mắt Phí Đồng Khiếu ẩn ẩn có dị sắc, gật gật đầu, trả lời, chỉ tiếc hiện giờ nhà ta khó khăn, chỉ có thể từ từ trả lại ân tình này. Phí Vọng Giang đứng yên ở một bên, giống như một gốc tùng bách, không nói một lời. Phí Đồng gào thét quay đầu lại, khách khí nói, thúc tổ phụ, trong nhà còn có khí tức của hàng tùng hay không? Còn có một phần. Phí Vọng Giang nhìn hắn một cái thật sâu, ôn thanh trả lời, Phí Đồng Ngọc thì mơ hồ phát hiện cái gì? dò hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Trường Cẩm vấn tâm quyết, đã luyện thành Bạch Ngọc Lục Luân, cũng không thể tùy tiện chuyển thành công pháp khác để luyện khí. Phí Đồng Khiếu chậm rãi lắc đầu, ánh mắt kiên nghị, trầm giọng nói, tán công trùng tu. Chương 503, kết thúc và khởi đầu. Lý Thông Nhai cưỡi gió trở về Lê Kính Sơn, bóng đêm đang nồng đậm, dưới chân núi trong trấn đèn đuốc sáng rực, ánh mắt của hắn đảo qua một mảnh khói lửa, quay người đi vào trong động phủ. Cửa đá động phủ khép hờ, dưới bậc thang có một thiếu niên ngồi khoanh chân, một bộ đồ đen, yên lặng chờ đợi. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhất thời làm hắn bừng tỉnh. Lý Uyên Giao vội vàng mở to mắt, nhất thời sửng sốt. Thiếu niên áo trắng trước mặt có khuôn mặt tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng, mắt như sao sáng, nhìn chằm chằm vào hắn. Lý Uyên Giao bị dung mạo của hắn làm cho kinh hãi, sững sờ nhìn mấy hơi thở, lúc này mới chần chờ nói, các hạ là lão tổ. Lý Thông Nhai khẽ cười một tiếng, gật đầu nói, ta đã từng đi qua bờ Bắc để giải cứu Phí Gia. Đạo đồ của Úc Tiêu Quý bị ta cắt đứt đoạn, tính mạng đáng lo. Có uy hiếp này, sau này không cần lo lắng. Lão tổ. Ngài, khỏe rồi. Lý Uyên Giao nghe vậy mừng rỡ, vội vàng nhìn về phía Lý Thông Nhai, hắn lại nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục nói, trải qua chiến dịch này, trên hồ lại trở về an bình, huynh đệ Phí Đồng Ngọc không bằng Phí Vọng Bạch, nhận đại ân này, tâm hướng nhà ta. Úc Mộ Cao tuy rằng giỏi đoán, nhưng thiên phú bình thường, bây giờ uy vọng tổn hao nhiều, hành sự lại nghiêm khắc vô độ, không có Úc Tiêu Quý trấn áp, hắn sẽ đau đầu. Tóc đen của hắn rối tung trên không trung, có vẻ đặc biệt tùy tiện, Úc gia không người nối nghiệp, ngươi và Thanh Hồng có hy vọng trúc cơ, không quá một giáp, nhà ta chính là bá chủ trên hồ. Lý Uyên Giao thấy Lý Thông Nhai đột nhiên nói nhiều như vậy, trong lòng mơ hồ không rõ, chỉ thấy Lý Thông Nhai nhẹ nhàng khoát tay, lôi kéo hắn ngồi xuống trước bậc thềm, ấm giọng nói, mặc dù Phí Vọng Bạch chết, nhưng luyện khí Phí gia lại hơn xa nhà ta. Đại trận Vân Tục Thiên Nam lại mạnh mẽ, chỉ sợ sau khi ta chết khó mà áp chế được. Nếu bất ngược thì sẽ đầu nhập vào Úc gia, vậy thì để lại nhân tình, có thể liên minh, thế cục trên hồ không phải là mạnh yếu nhất thời có thể định, chính là kết quả đánh cờ đa phương, nếu là muốn tiến Bắc quy mô lớn, nhất định phải thuận theo thế cục, nếu không chẳng những sự tình không hài hòa, còn phải đắc tội người khác. Lý Uyên Giao đối với việc này cũng có hiểu biết, từng cùng Lý Thông Nhai nói chuyện, lúc này gật đầu, đáp, Giao Nhi hiểu rồi. Lý Thông Nhai dừng một chút, tiếp tục nói, bờ Bắc Phí Gia, bờ Đông Úc Gia, bờ Tây lại còn có một vị tán tu trúc cơ, họ Hạ, trúc cơ trung kỳ, mặc dù một lòng cầu đạo từ trước đến nay chưa nhập thế, nhưng lại phải cẩn thận chú ý. Vâng. Thấy Lý Uyên Giao gật đầu đồng ý, Lý Thông Nhai ông kiếm, chậm rãi đi lên bậc thang, ấm giọng nói, ta lần này bế quan, cần đóng chặt cửa động phủ, 5 năm chớ động, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Trận pháp động phủ tự động vận chuyển, cửa đá tràn đầy rêu xanh chậm rãi đóng lại. Cạch Lý Uyên Giao ngẩng đầu lên, nhìn hắn đi vào trong động phủ, cửa đá tự đóng lại, phát ra tiếng cọ sát kẽo kẹt, thanh âm ôn nhuận của Lý Thông Nhai lại nhẹ nhàng truyền xuống, không thể quên hận thù của gia tộc. Lý Uyên Giao hất ống tay áo, đột nhiên quỳ xuống, trán chạm đất mà bái, đủ 3 bái, cho đến khi cửa đá ầm ầm đóng lại, Lý Uyên Giao mới chậm rãi đứng thẳng lên, thần sắc nghiêm túc, hai mắt ửng đỏ. Trầm giọng nói, Giao, không dám quên. Lý Thông Nhai sau cửa hơi dừng chân, nghe Lý Uyên Giao cắt tiếng đáp, nhìn động phủ sạch sẽ, ngồi xuống ghế thủ tọa, mài mực, viết mấy hàng chữ, lúc này mới trở lại trước giường, khoanh chân mà ngồi. Phí một phen tâm tư của Hồ Ly rồi, một kiếm này quá mức bá đạo, để tiên cơ tán loạn, sinh cơ đoạn tuyệt. Lý Thông Nhai ngẩng đầu nhìn phía phương Bắc, trên khuôn mặt tuấn lãng toát ra nụ cười. Giống như trong nháy mắt dấu vết số 10 năm này không lưu lại ở trên người hắn, hắn ấm giọng nói, trên núi quản lý tông tộc, ngoài trừ thì hoạn nạn, định sơn việt, hơn 70 tuổi tận thọ, chết thì quần áo bằng phẳng, bình yên tự nhiên, bình sinh đại an, đã không còn hy vọng. Hắn lấy tay chống cằm, nhẹ giọng thở ra, tóc đen rối tung, hai mắt như sao sáng chậm rãi ảm đạm xuống, thanh xích kiếm trong ngực khẽ kêu một tiếng, cương khí trong động phủ cuồn cuộn, nứt nở từng trận. Trọn vẹn qua 3 hơi thở, trước người hắn hiện ra một viên bạch hoàng lập lòe bạch quang, chạy quanh trong động phủ, trốn vào hư không không thấy, khuôn mặt của hắn vẫn tuấn lãng như trước, duy trì bộ dáng năm 16 tuổi, bạch y bằng phẳng không có một nếp nhăn, nhắm mắt mỉm cười, giống như chỉ đang trầm tư. Âm âm. Tiếng va chạm âm âm của sông lớn từ trong hư không truyền đến, mặt đất động phủ thấm ra từng giọt sương, phát ra từng đợt tiếng nước suối len keng, tiếng gió sóc càng lúc càng lớn, lại bị gắt gao phong ấn trong động phủ. Ô, đỉnh Lê Kính bị khí tức Hạo Hãn Hải dẫn động, bầu trời vốn trong xanh cũng trong chớp mắt mây đen dày đặc, sấm sét vang dội không dứt, mưa nhỏ sàn sạt rơi rụng trên mặt đất. Trời mưa rồi. Mưa thu dày đặc bao trùm toàn bộ Lê Kính trấn, đám nông hộ đổ mồ hôi như mưa ngẩng đầu lên, đám người bán hàng rong cũng mở ô che mưa, xe ngựa của nhà giàu chậm rãi chạy lên đường, đá xanh trong hẻm dưới núi vì mưa mà trở nên trơn ướt, chó vàng sủa thấp, hai đồng cười đùa, tân phụ nắm đồng tiền trong tay, cân nhắc có muốn cắt một thước vải may quần áo hay không. Hắn lặng yên không một tiếng động tọa hóa trong động phủ, tiên cơ vỡ nát, khí tuyệt mà chết, mọi người lại hồn nhiên không cảm giác. Chỉ cảm thấy thời tiết quạnh quẽ, mưa nhỏ tinh mịn dày đặc, thoải mái dễ chịu. Thật hiếm có một trận mưa thu. Đôi lời phần kết quyển thứ hai, Trường Kình Nguyệt Lạc, ta đã viết nhiều lần cho kịch bản Lý Thông Nhai đã bỏ mình, viết như thế nào cũng cảm thấy không hài lòng, có thể là bút lực không đủ, cuối cùng vẫn chọn viết như lần thứ nhất. Dọc theo đường đi gặp ghềnh, cuối cùng cũng kể xong chuyện của bốn thiếu niên này, bọn họ đều có đặc sắc riêng, có cuộc sống của riêng mình, đều có tiếc nuối của riêng mình. Bốn thiếu niên này là suy nghĩ ban đầu của ta, không biết có thể lưu lại ấn tượng sâu cho mọi người không? Trước kia ta thảo luận với người khác về những chữ này, họ nói để bốn người chết có hơi uổng công, thật ra rất có lý, nhưng câu trả lời của ta là, chỉ cần có một nhân vật khiến mọi người lưu lại ấn tượng, đều đáng giá. Vô luận nói thế nào thì hành trình ban đầu này cũng khá ấn tượng, đem câu chuyện Lý Thông Nhai viết ra, đã khiến ta cảm thấy thỏa mãn. Đây là quyển sách đầu tiên của ta. Trong lúc viết truyện thật sự rất khó, ta muốn người nào cũng phải có đất diễn, chính vì các nhân viên trong truyện đều rất thông minh, nhưng điểm khó là sự thông minh này đều phải khác nhau, thật sự là khiêu chiến rất lớn. Ban đầu định viết bộ này để luyện bút, về sau nhiều người ủng hộ, nên cũng phải chịu trách nhiệm cho mọi người, cho nên phải nghiêm túc nghiên cứu hơn rất nhiều. Cảm ơn mọi người ủng hộ, phải nói, kế tiếp sẽ càng ngày càng khó. Cố gắng làm sao để hình tượng nhân vật không trùng lặp lại khiến cho người khác cảm giác thú vị, đây là vấn đề cần ta vượt qua. Kế tiếp là chuyện xưa của thế hệ Uyên Thanh, ta cố gắng viết xong, hy vọng có thể không phụ lòng mọi người, cũng không phụ chính ta. Chương 504, trên hồ cung phụng lại nói Úc Mộ Cao kia, bộ dáng mặc áo đen phiêu phiêu, trong tay cầm thần binh bảo khí, nói là, Phượng Hoàng Trú Ngô Đồng tiểu tu có nguyện hàng không? Trong tử quán náo nhiệt phi thường. Một đám quần chúng đang ngửa đầu, trừng mắt nghe, mọi người vây kín xung quanh, nam tử áo xám ở chính giữa vuốt trâu dê, nghiêm mặt nói, An Cảnh Minh kia chính là tiên tài nhất đẳng, tự nhiên cười lạnh ngẩng đầu, kêu lên, nói đi. Ta một thân tiên cốt, chính là ông trời chung mộ, con rất nhỏ nhà ngươi, xưng Ngô Đồng cái gì? Nam tử áo xám này mới dứt lời, một đám quần chúng lập tức trầm trồ khen ngợi, không ngừng hoan hô, giọng điệu cũng vui vẻ vuốt trâu. Có chút đắc ý, bên cạnh đám người có một thiếu niên bộ dạng 11-12 tuổi đang đứng, bỗng nhiên đứng dậy, ông áo lông, lông trắng như tuyết vòng quanh ống tay áo, vừa nhìn chính là công tử nhà phú quý. Đám người xung quanh làm như không thấy, lại để ra một vòng đất trống cho hắn, tay trái thiếu niên này còn dắt theo một nam hài 5-6 tuổi, nhìn qua cũng thông minh, tướng mạo có chút tuấn tú. Hi Trì Ca, danh tiếng An Cảnh Minh thật cao. Nam hài kia non nớt nói. Liền thấy thiếu niên bộ dáng hoa lệ kia phất phất tay áo, cười nói, An Cảnh Minh khi còn sống làm nhiều việc thiện, lại là thiên tư trác tuyệt, kết cục thê thảm, mọi người tự nhiên nhớ kỹ sâu hơn một chút. Nam hài gật đầu, vóc dáng hắn nhỏ nhắn, vốn không thấy rõ cảnh sắc trong đám người ồn ào, làm cho đứa bé nghe không rõ, đành phải vội vàng nói, sau đó thì sao? Sau đó, Lý Hi Trị khoanh tay đứng, hững hờ đáp, trong kịch nói hắn lấy một địch nhiều. Một hơi giết ra ngoài, từ đó ngao du giữa thiên địa, đã không ràng buộc nữa. Trong kịch nói, Lý Hi Minh nghiêng đầu, nhìn không được hỏi, vậy trên thực tế thì sao? Tự nhiên là bị Úc Gia giết, ngay cả đầu người đều bị lấy đi, hôm nay hẳn là bày ở trong bảo khố Úc Gia. Lý Hi Trị thần sắc hiu quạnh, thiếu niên luôn có giấc mộng đẹp 3 năm luyện khí 10 năm trúc cơ, cho nên có loại tâm tình tiếc hận đối với An Cảnh Minh, lập tức ông lấy Lý Hi Minh, ấm giọng nói. Ít xem kịch diễn ngoài đường đi, hãy xem tộc sử nhiều lên, mới hiểu được mấy trấn Thái Bình này chính là huyết tinh ngàn dặm. Lý Hi Minh tựa vào trong ngực hắn, đáp lời, trước mặt lại đột nhiên toát ra một người, bên hông phối kiếm, thần sắc nghiêm túc, chỉ là ngữ khí có chút bất đắc dĩ, thấp giọng nói, hai vị công tử. Khiến ta phải tìm kiếm một trận. Lý Hi Trị liếc mắt nhìn hắn, đáp, Chúc mừng Công Minh Thúc, thành tựu luyện khí đúng là khác biệt, tìm được chúng ta còn nhanh hơn Ngọc Đình Vệ. Đâu có, từ Công Minh vừa mới đột phá luyện khí xuất quan, trong lòng vui mừng không thôi, được Lý Hy Trị khen như vậy, lập tức nở nụ cười, đáp, công tử khách khí. Năm năm này Lý gia bình yên vô sự, tin tức một mình Lý Thông Nhai bức lui Úc gia truyền đến, càng xác định tên tuổi của hắn là Kiếm Trảm Ma Ha, Nguyệt Ngọc Kiếm càng kêu vang dội, thậm chí ngay cả Ngô Từ đều có tin đồn. Mà Lý gia hậu tích bạc phát, năm năm này có nhiều người đột phá luyện khí, đầu tiên là Đậu phu nhân chọn dùng tiểu thanh linh khí thành tựu luyện khí, để cho Đậu thị phong quan một hồi. Sau đó Tiêu Quy Loan chọn dùng thanh tịch nguyên khí của Tiêu gia thành tựu luyện khí, cũng là công pháp tam phẩm, am hiểu hóa ách giải độc, dùng nhu chế địch, thực lực so với Đậu phu nhân luyện khí tầm thường thì mạnh hơn một bậc. Tính cả từ Công Minh vừa mới xuất quan và Lý Huyền Tuyên ở phường thị xa xôi, Lý gia có 5 vị tu sĩ luyện khí sơ kỳ tu chính pháp, dư giả giữ nhà. Không biết lại có chuyện gì? Lý Hy Trị hiện giờ cũng có tu vi thai tức tầng 3, ông Lý Hy Minh hỏi một câu, từ Công Minh thấp giọng đáp, nhị lão gia từ Ô Đồ Phong trở về, đang ở trong trấn nói chuyện với gia chủ, chờ hai vị công tử đi qua, vừa nghe cha mình vậy mà đã từ Ô Đồ Phong trở về, thần sắc Lý Hy Trị có chút ngưng trọng. Nghiêm mặt nói, ta hiểu rồi, đa tạ Công Minh Thúc. Nói xong thi triển thần hành thuật, vội vàng chạy tới chân núi. Lý Uyên Bình hiện giờ đã gần 20 tuổi, kinh nghiệm nhiều năm quản gia khiến ánh mắt hắn mang theo một loại cảm giác áp bách, cho dù sắc mặt vẫn tái nhợt, tu vi cũng chỉ là thai tức tầng 3, lại làm cho người ta không thể coi thường. Lý Uyên giao mặc một bộ đồ đen, ngồi ở bên cạnh, tu vi vừa đột phá luyện khí tầng 6, tay cầm một ngọc giản màu tím nhạt, trầm giọng nói. Hy Trị lại dẫn Minh Nhi ra ngoài. Ôi! Lý Uyên Bình cười một tiếng, đáp, huynh trưởng, dù sao cũng sắp tới ngày, mắt thấy không có bao nhiêu thời gian ở nhà, để hai huynh đệ bọn họ thân cận một chút cũng tốt. Lý Uyên Giao yên lặng gật đầu, năm trước Thanh Tuệ Phong Viên Thoang đã phá quan mà ra, thành công trúc cơ, tu thành tiên cơ Thanh Tuyên Nhạc, tiếp nhận vị trí phong chủ Thanh Tuệ Phong, khai phong thu đồ đệ. Viên Thoang xuất quan liền hồi âm cho Lý gia. Lời trong thư nói rất sôi nổi, đầu tiên là nói vài chuyện về Lý Xích Kính, nói là tiếp nhiệm vụ, qua mấy tháng liền tới Vọng Nguyệt Hồ, xem căn cốt Lý Hy Trị một chút. Chương 505, Kiếm Tiên đã thăng tiên, mặc dù Lý gia không có pháp môn bí quyết kiểm tra căn cốt cùng thiên phú được tích lũy như Tam Tông Thất Môn, nhưng từ tốc độ tu luyện của Lý Hy là có thể thấy được, 6 năm thành tựu thai tức tầng 3, tiến vào Thanh Trì Tông cũng là đủ tư cách. Lý Uyên Bình đặt bút son trong tay xuống. Thấy Lý Uyên Giao sắc mặt ngưng trọng, nghi hoặc nói, không biết có chuyện gì. Để huynh trưởng tự mình trở về một chuyến, tính toán ngày tháng, thời gian giao nộp cung phụng Thanh Trì Tông cũng đến. Lý Uyên Giao nhíu mày đáp một câu, Lý Uyên Bình giật mình, đáp, huynh trưởng yên tâm, mặc dù mấy năm nay ma tai chậm rãi lắng lại, nhưng việc buôn bán trong phường thì vẫn tốt, mấy năm nay lại có thêm mấy tu sĩ tạp khí khác họ, các loại linh vật trong nhà có thu hoạch. Ứng phó với lần cung phụng này vẫn không có vấn đề. Mấy ngày nay tiểu đệ đang bận rộn vì việc này, đã sửa sang xong một số việc, tất nhiên sẽ không thiếu sót. Lý Uyên Giao nghe Lý Uyên Bình trả lời xong, gật đầu tán thành, mở miệng nói, mấy năm nay chuyện trong nhà đều do ngươi lo liệu, ta tự nhiên là yên tâm. Hắn chuyển đề tài, thấp giọng nói, chỉ là ta từ chỗ Quy Loan nhận được tin tức, nói là năm nay Nguyên Ô Phong Úc Mộ Tiên tự mình tiếp nhận chuyện cung phụng này, điều khiển Hà Quan Vân Thuyền. Đi lên Vọng Nguyệt Hồ. Úc Mộ Tiên, Lý Uyên Bình nhất thời chậm lại, sắc mặt cũng có chút khó coi, cúi đầu nói, đúng là có chút khó xử. Lý Uyên Giao liếc mắt nhìn hắn, trong lòng đều biết vấn đề này khó giải quyết. Dù sao Lý Thông Nhai đã chặt đứt đạo độ của Úc Tiêu Quý, nghe nói mấy năm nay vẫn dùng linh dược huyết tế kéo dài mạng sống, Úc Mộ Tiên ở trong tông kết giao bằng hữu rất rộng, trong Nguyên Ô Phong vốn đã có người thay hắn bên vực kẻ yếu. Chỉ là bản thân Úc Mộ Tiên chậm chạp không tỏ thái độ, cộng thêm danh tiếng của Kiếm Tiên Lý gia nhiều lần vang vọng xung quanh, cho nên không có người nào dám nhảy ra gây chuyện. Hiện giờ Úc Mộ Tiên là tiên tu trúc cơ, tự mình đến Vọng Nguyệt Hồ, khí thế hùng hổ, trong lòng Lý Uyên Giao âm thầm bất an, người người đều gọi Lý gia kiếm tu truyền gia, Thanh Tuệ Kiếm Tiên cùng Nguyệt Thương Kiếm chính là huynh đệ ruột thịt, uy danh hiển hách. Nhưng khổ của mình chỉ có mình ta biết. Trên dưới Lý gia chỉ có Lý Uyên Giao cùng Lý Uyên Bình hiểu được chuyện Lý Thông Nhai qua đời, Lý Uyên Giao yên lặng suy nghĩ một hồi, an ủi, ta từng nghe Tiên Thúc Công nói, Úc Mộ Tiên Tử có lợi ích ân, nhà ta lại có tiên tộc che chở, có lẽ sẽ không làm quá mức. Lý Uyên Bình khẽ gật đầu, trên sắc mặt tái nhợt toát ra một tia bình yên, đã thấy ngoài viện có một thiếu niên áo gấm đi vào, tư thế hiên ngang, một tay còn nắm một nam hài. Lý Hi Trị đưa tay, tiến lên một bước, cung kính nói, Hi Trị bái kiến phụ thân, tiểu thúc. Lý Hi Trị gọi một tiếng, Lý Uyên Giao còn chưa có động tác, Lý Uyên Bình đã thân thiết cười nói, tới đây, ngồi xuống trước đã, chờ hai tiểu tử trọng mạch kia, bọn họ còn ở trên núi, một lát sau đã tới rồi. Vâng. Lý Hi Trị lên tiếng gật đầu, buông tay Lý Hi Minh ra, đứng bên cạnh Lý Uyên Giao, Lý Uyên uống một ngụm trà, khẽ gật đầu. Hai huynh đệ trong miệng Lý Uyên Bình kia tự nhiên là chỉ hai huynh đệ Hiên Nguyệt nhất mạch Lý Thông Nhai, theo thứ tự là Lý Hi Tuyền cùng Lý Hi Tuấn, con nối dòng Lý Uyên Vân Đông Đảo, chỉ có hai người con trai trưởng này thân có linh khiếu, tu hành ở trong núi. Lý Uyên Bình vừa nói xong, bên ngoài liền có hai người đi vào, người cầm đầu dáng vẻ 16-17 tuổi, nét mặt cung kính, một thân áo bào xám, tướng mạo bình thường, trên lưng đeo một thương, ông quyền nói, Hi Tuyền bái kiến hai vị trưởng bối. Hai người Lý Uyên Bình gật đầu, Lý Hi Trị bên cạnh mới lên tiếng, mang theo ý cười nói, Tuyền ca nhi. Lý Hi Tuyền thấy Lý Hi Trị sáng mắt lên, chỉ là trước mặt trưởng bối nên ngại ngùng không nói nhiều, gật đầu có chút chất phát, nam hài 6-7 tuổi trong tay khuôn mặt tuấn tú, nhíu mày lên tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng, Tuấn Nhi bái kiến trưởng bối, Hi Trị ca. Lý Hi Tuấn là ấu tử của Lý Uyên Vân, vừa rồi đo lường xuất thân linh khiếu, hắn ở bên cạnh Lý Uyên Vân không nhiều lắm. Mới qua một tuổi thì Lý Uyên Vân liền đi phường thị, một mực ở trên núi lớn lên, tính cách cởi mở hơn nhiều. Đại ca Lý Hi Uyển từ nhỏ đã đi theo bên người Lý Uyên Vân, thoạt nhìn chất phác hơn nhiều, đứng ở trong viện không nói một lời. Lý Uyên Giao cẩn thận nhìn, thu hết vào mắt, nhìn không được nhìn Lý Hi Tuấn một cái, có chút sợ hãi than nói, Tuấn Nhi thật sự là tướng mạo tốt. Lý Hi Tuấn hiển nhiên không phải lần đầu tiên nghe được lời khen ngợi như vậy, lông mày khẽ cong, giọng nói ngây thơ. Đa tạ thúc phụ tán thưởng. Đúng vậy, Lý Uyên Bình cũng nhìn chằm chằm đứa nhỏ này, nhìn không được khen ngợi một tiếng, cười nói, đứa nhỏ này trời sinh có dung mạo tiên tu, chưa tra xét linh khiếu đã có danh khí, nói là sinh ra đã muốn tu tiên, bây giờ dò xét một phen, quả nhiên thân có linh khiếu. Lý Uyên Giao cười khanh khách gật đầu, nhìn bộ dáng đứa nhỏ này, tâm tình đã tốt lên rất nhiều, lúc này mới ôn hòa nói, lần này gọi mấy tiểu bối các ngươi tới. Có mấy chuyện quan trọng muốn nói một chút, Lý Uyên Giao bưng chén trà, trịnh trọng nói, nhiều năm nay có lời đồn Thanh Tuệ Kiếm Tiên đã ngã xuống, Chư gia trên hồ tuy vẫn chưa xác nhận tin tức, truyền ra bốn phía, trái phải đều có nghe nói, thân là dòng chính Lý gia, lại phải biết được việc này. Nghe nói tới danh tiếng Thanh Tuệ Kiếm Tiên, mấy vãn bối đều ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi trầm trọng, hiển nhiên là từng nghe nói từ cha mẹ của mình. Lý Uyên Giao gật đầu nói, Kiếm Tiên đã thăng tiên. Chương 506, bái tế mấy người nhất thời cúi đầu, không khí trở nên nặng nề, Lý Uyên Giao thấp giọng nói, tin tức hồn đăng trong tông tắc đã bị công bố, việc này đã truyền ra, nhà ta ở trong tông đã không còn chỗ dựa, tin tức bế tắc, chỉ sợ là bị người khác bắt nạt, cho nên chúng ta mời Thanh Tuệ phong chủ đến đây. Lý Hi Trị. Có hài nhi, Lý Hi Trị vén áo choàng lên, tiến lên một bước, cung kính đáp lời, Lý Uyên Giao nhẹ giọng nói, trong tộc muốn ngươi nhập tông tu hành. Đầu nhập dưới Thanh Tuệ Phong, che chở tông tộc, luyện thành tiên cơ. Ngươi có hiểu không? Lý Hi Trị bái, đáp, Hi Trị nhất định không phụ ủy thác, Lý Hi Tuấn và Lý Hi Minh tuổi còn nhỏ, không cảm thấy khác thường, chỉ cảm thấy phải xa cách nhiều năm, mơ hồ có chút không nỡ, Lý Hi Tuyền cũng chưa từng đọc nội sử, chỉ ở trong truyền thuyết hiểu rõ Thanh Kỳ chính là Thượng Tông, cười nhẹ nhìn đệ đệ. Được, Lý Uyên Giao ánh mắt nhấp nháy, đỡ hắn dậy, nhìn về phía mọi người. Nhẹ giọng nói, còn có một chuyện, hiện giờ tiểu bối trong tộc dần nhiều lên, thứ xuất cùng chi mạch càng không phải trước kia, bối tự này vẫn phải phân chia nhiều hơn, không đến mức nhận lầm người. Từ đời này của các ngươi, con trai của Trường Hồ Công bá mạch, tên có Bộ Thủ Miên hoặc là Bộ Nhật, Thông Nhai Công trọng mạch thì từ Sơn hoặc Xước, Hạng Bình Công thúc thì từ Công cùng Kim, Xích Kính Công quý mạch thì theo Thủy cùng Hòa. Hắn đứng chắp tay, nhẹ giọng nói, việc này năm đó huynh trưởng đã đề cập qua. Chúng ta đều ghi tạc trong lòng, tên mấy người các ngươi chính là từ đó mà ra, Lý Hi Tuyền và Lý Hi Tuấn là một hệ Lý Thông Nhai, cho nên đều là người trên núi, từ ngày hôm sau Lý Hi Minh cầm đầu bá mạch, trưởng mạch, Lý Uyên Giao đã tới chi mạch Lý Xích Kính, cho nên mới lấy theo thủy cùng, hòa thay Lý Hi Trị. Một đám vãn bối gật đầu, đều đồng ý, lúc này Lý Uyên Giao mới gật đầu nói, đây là một chuyện cuối cùng, theo ta lên núi. tứ tử đều kết thúc. Lục Giang Tiên tiêu hóa xong lực lượng của Huyền Châu phù chủng, bạch quang trong tay chậm rãi tán đi, thở dài trầm thấp một tiếng. Có lẽ là Lý Thông Nhai tu vi tán loạn, Huyền Châu phù chủng phản hồi không bằng Lý Xích Kính, tuy rằng để Lục Giang Tiên ăn no nê, vẫn có chút cảm giác chưa thỏa mãn. Quy lực Thái Âm Huyền Quang có tiến bộ, có thể tiêu diệt trúc cơ đỉnh phong bình thường, trúng một cái huyền quang này, nếu không phải tiên cơ đặc thù gì, tuyệt đối không có đường sống. Hắn chọc vào hư không một cái, lấy ra 5 viên bạch hoàng, Lý Huyền Lĩnh cũng chết, Huyền Châu phù chủng ở ngoài còn lại 4 cái, theo thứ tự là Lý Huyền Tuyên, Lý Huyền Phong, Lý Uyên Giao, Lý Thanh Hồng. Số lượng Huyền Châu phù chủng chưa từng gia tăng, theo Lục Giang Tiên suy tính, chỉ sợ phải khôi phục pháp giám thực lực đến tử phủ mới có thể sinh ra 3 viên nữa. Cảm giác đã mở rộng ra rất nhiều, hiện giờ thị thức của Lục Giang Tiên đã bao trùm non nửa Việt quốc cùng Từ quốc, trừ sơn môn của mấy tu sĩ tử phủ không dám nhìn trộm, thế tục cùng tiểu gia tộc khác đều ở trong mắt, chỉ tiếc thị thức sẽ không cách nào xuyên thấu đại trận như thần thức, nếu không cũng muốn nhìn một chút bí mật truyền gia của các tộc. Về phần thần thức của hắn, đã bao trùm toàn bộ Vọng Nguyệt Hồ, Úc gia cùng Phí gia và một đám gia tộc khác đều ở trước mắt, ta đọc sách đường đường chính chính, sao có thể gọi là trộm chứ? Hắn khép lại trường cảm vấn tâm quyết trong tay, nhìn về phía từng điểm sáng hiện ra trên bàn ngọc, ngọc đạo hợp chân quyết, bạch thủ khấu đình kinh, phù lục tinh chỉ, đan đạo tiểu giải. Đúng là rất nhiều công pháp, Úc thị năm đó chiếm đoạt đạo thống tưởng gia, kế thừa rất nhiều cảm tưởng thư lục cùng luyện khí luyện đan, chỉ là công pháp cao phẩm thì không nhiều lắm, một đạo tứ phẩm là bạch thủ khấu đình kinh thì Lý gia đã có. Dù sao tưởng gia chính là đệ tử ngoại môn của tiên phủ Lập gia. Cũng chỉ có mấy loại công pháp cao cấp, ngoại trừ một đạo tam phẩm công pháp Vọng Hải Cản Sơn Quyết, tu thành đạo cơ gọi là Ngu Cản Sơn. Còn lại đều là công pháp tam phẩm kim tính, nhìn ra được Nguyệt Hoa Nguyên Phủ để lại cho đệ tử ngoại môn một con đường tử phủ, vừa vặn tiện nghi cho chư gia trên hồ này, 5-6 đạo công pháp tu luyện tới trúc cơ, so với người trên Khuẩn Lâm Nguyên kia, có nhiều con đường hơn nhiều. Lục Giang Tiên kiếp trước làm việc vẫn là phúc hậu. Hắn tự giễu cười một tiếng. Ghép mấy đạo thống này lại với nhau, theo thứ tự là Ngọc Đình Tướng, Thanh Ngọc Nhai, Hành Đạo Hợp Chân, Khí Đạo. Còn thiếu một đạo, Lục Giang Tiên suy đoán một hồi, kết hợp Úc Ngọc Phong cùng Phí Vọng Bạch Thân Tử Đạo Tiêu, âm thầm nói, e rằng người tiếp theo chính là Thượng Nguyên Chân Nhân đột phá Kim Đan. Có lẽ là cầu Kim Tính chính là vì con đường này. Nghĩ như vậy, Lục Giang Tiên cảm giác những công pháp này đều là loại vạn phần hung hiểm, để ở một bên. Sửa sang lại ra 3 phần bí pháp luyện khí, 1 phần bí pháp luyện đan, còn có 6 phần bí pháp phù lục, cùng với 2 bộ công pháp tam phẩm còn lại, theo thứ tự là Hàn Tùng Tuyết Quyết của Phí gia và Vọng Hải Cản Sơn Quyết của Úc gia. Tìm một cái cớ, bàn mấy thứ này xuống. Hắn suy nghĩ một hồi, thầm nghĩ, chỉ là Lý gia đã không có trúc cơ, theo lý mà nói, pháp giám phù chủng cũng nên từ 9 viên biến thành 6 viên, vậy sẽ có 2 viên ban ra, mới hợp với Lý gia phỏng đoán. Lục Giang Tiên khó khăn vì một hồi, dù sao năm đó phù chủng từng chút biến nhiều, Lục Giang Tiên cố làm cho khớp thời gian, vừa lúc theo thực lực Lý Thông Nhai trở nên mạnh mẽ mà tăng nhiều. Cho nên Lý Thông Nhai lúc ấy suy đoán là phù chủng gia tăng cùng với thực lực người nắm giữ, hôm nay Lý Uyên Giao cầm pháp giám, phù chủng cũng có thể biến hóa. Thôi thôi, Lục Giang Tiên suy nghĩ một hơi, cuối cùng vẫn thả 5 viên phù chủng ra, thầm nghĩ, nhưng không thể vậy mà làm thiếu hụt đồ ăn của mình. Lý Uyên Giao là người thông minh, sẽ tự nghĩ ra cách giải thích. Chương 507, Hiên Nguyệt Thụ Phù. Lý Uyên Giao mang theo mấy thiếu niên lên núi, đứng trước hậu viện, trận pháp trước mặt tỏa ánh sáng trắng, Lý Hy Tuấn vẻ mặt mong chờ, kéo tay Lý Hy Minh bên cạnh, thấp giọng nói, Tam ca, có phải ai trong miệng cũng nói, chúng ta có một thanh tiên kiếm màu xanh trắng, không biết. Lý Hy Minh nhíu nhíu lông mày nho nhỏ, ngũ quan của hắn đoan chính, nhìn qua có chút thuận mắt. Nhưng đứng cạnh Lý Hy Tuấn nên trở thành bình thường hơn nhiều, đáp, dù sao ta ở trong nhà nhiều năm như vậy, cũng chưa từng đi qua gian viện này. Là Từ Đường, Lý Hy Trị ở bên cạnh ông áo lông gấm, nhẹ giọng mở miệng, hắn lớn hơn hai đệ đệ nhiều lắm, hai người chẳng qua chỉ đến eo hắn, hắn ôn thanh giải thích, năm đó ta cùng với Tuyên ca giám định xong thân mình có linh khiếu, liền được đưa đến nơi đây nhận tổ, ghi nhớ tộc sử. Hai đứa bé bừng tỉnh đại ngộ, Lý Hy Tuyền thì đứng ở đầu tiên. Không nói một lời, Lý Uyên Giao bấm quyết thi pháp, trọn vẹn qua 3 đạo thủ đoạn mới mở ra đại trận này, mang theo 4 người vào hậu điện. Trong hậu điện trưng bày rất nhiều công trình, đều cổ xưa, thậm chí treo mấy tấm da sói, ở giữa treo một cây cung màu nâu xanh, tràn đầy vết trầy xước, cấp bậc cũng chỉ thai tức, lại có vẻ càng thêm tang thương. Lý Hy Tuyền và Lý Hy Trị liếc nhau, đều nhìn thấy kích động và cảm khái trong mắt đối phương, Lý Hy Trị thần bí lại hưng phấn thấp giọng nói, Thanh Ô Cung. Lý Hy Tuyền không giỏi nói chuyện, nặng nề ừ một tiếng, cung này là pháp khí khi Lý Hạn Bình còn sống, hai người từng đọc tộc sử, tự nhiên là hiểu được. Lý Uyên Giao liếc mắt nhìn bốn người, lấy ra một viên ngọc giản, trầm giọng nói, trước đó vài ngày, ngươi có đọc phương pháp tiếp dẫn, đến giờ còn nhớ không? Tất nhiên là nhớ kỹ. Bốn người nhìn nhau, gật đầu, Lý Uyên Giao hài lòng thu hồi ngọc giản, cười nói, được. Cũng đỡ cho ta lại tốn thời gian, lập tức dẫn theo bốn người đi một hồi, đẩy cửa từ đường ra, bài vị bên trên lẳng lặng đứng, ở trong rất nhiều sương khói lộ ra vẻ đặc biệt nghiêm túc. Chắp tay. Lý Uyên Giao dẫn bốn người cung kính cúi đầu, vỗ một cái lên Thăng Dương phủ, lập tức phong bế lục thức, dẫn tới mật thất, pháp giám màu xám xanh ở trên cao nhấp nháy ánh sáng, từng đạo ánh trăng như sương như khói chảy xuống, để cho mấy tiểu bối nối đuôi nhau quỳ xuống, Lý Uyên Giao cung kính bái lạy, lúc này mới tiến lên, dùng linh thức thăm dò vào trong gương, đã thấy năm miếng phù chủng bạch quan. Năm viên. Lý Uyên Giao ngẩn người, suy nghĩ một hồi, trên mặt hiện ra sắc vui mừng, thầm nghĩ, thì ra là Huyền Phong thúc tu thành tiên cơ, phù chủng pháp giám cho ra luôn luôn dựa vào thực lực mà định, Lý Thông Nhai sau khi đột phá trúc cơ liền thành 9 cái, hiện giờ Lý Thông Nhai đã vẫn lạc, lại vẫn là 9 cái, đó chính là Lý Huyền Phong đột phá trúc cơ. Chỉ tiếc là Huyền Phong thúc bị vây ở Ý Sơn thành kia, tin tức bế tắc, tin tức lớn như vậy cũng bỏ lỡ. Lý Uyên Giao thở dài trong lòng, ít nhiều cũng có chút tự tin, lui về phía sau một bước, cung kính nói, Lê Kính Lý Thị, nghiêm túc kinh doanh, hiền hòa đổi đãi, không phụ lòng tin, theo chữ phần phần hóa, thân tạ Thái Âm. Thần thức Lục Giang Tiên bị kinh động, từ trong gương hiện ra, nhìn bốn đứa trẻ quỳ gối trước mặt, đưa ánh mắt sóng trong suốt vô hình vô sắc quét qua, đỉnh đầu mỗi đứa trẻ toát ra hào quang màu trắng gần như trong suốt. Lại là một thế hệ, thiếu niên phía trước lớn tuổi nhất. Hẳn là Lý Hy Tuyền, nhìn qua là người thành thật, đã 16-17 tuổi, thai tức tầng 3, thiên phú cũng tạm được, chỉ là bạch hào có 3 tấc, tản ra hào quang mỏng manh, ánh mắt Lục Giang Tiên khẽ lướt qua. Người thiếu niên thứ hai thì áo gấm lông cừu, khuôn mặt rất giống Lý Uyên Giao, có chút anh khí, lông mày cũng ngắn, có vài phần tâm cơ. Đây chính là Lý Hy Trị. Là muốn đưa đến Thanh Trì Tông, Lý Hy Trị 12-13 tuổi thai tức tầng 3. Thiên phú tu hành hẳn là cùng cấp bậc với Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng, Lục Giang Tiên tạm thời định là thượng đẳng, hào quang lục thốn. Kế tiếp Lý Hy Minh rốt cục là bạch hào thất thốn, thiên phú tu hành chỉ kém Lý Hy Trị một chút, thần thức Lục Giang Tiên quét qua trên người hắn, lại phát hiện có chút không đúng. Ồ, hắn cẩn thận kiểm tra hai lần, từ Thăng Dương Phủ đến Thập Nhị Trọng Lâu, cuối cùng rơi vào trong khí hải huyệt, quả nhiên không sai chút nào. Ở trong huyệt khí hải này, bốn đạo đan hà, nước lửa hòa hợp, Thăng Dương phủ lại vững vàng trung chính, không có chứng âm dương bất điều. Đây là tài liệu luyện đan, Lục Giang Tiên tốt xấu gì cũng đọc qua hai quyển đan thư, từ trong tàng thư các của Úc gia cùng Phí gia đọc rất nhiều thư tịch miêu tả đan đạo, tự nhiên hiểu được nhiều hơn so với người Lý gia, lúc này phân biệt nhận ra, nhất thời vui vẻ, bạch hào bảy tấc, sau khi nhận Huyền Châu phù chủng cũng là một thiên tài, có thể làm trụ cột của Lý gia, huống chi có thể luyện đan. Là bảo bối, Lục Giang Tiên cô độc 80 năm, mắt thấy Lý gia nhiều thế hệ lớn lên, trước sau nhìn ký ức của Lý Xích Kính cùng Lý Thông Nhai, ít nhiều có chút cảm tình, trong lòng vui vẻ, lập tức lại đi xem Lý Hy Tuấn cuối cùng. Tướng mạo thật đẹp. Tướng mạo người tu tiên vốn không kém, Lục Giang Tiên cũng coi như là nhìn rất nhiều người ở trên hồ, Lý Xích Kính dung mạo tuấn tú, ung dung hào phóng phí vọng bạch, an cảnh minh khí độ xuất trần. Nhưng thấy Lý Hy Tuấn vẫn nhịn không được thở dài một tiếng, chương 508, Hy Nguyệt Thụ Phù hai Lý Hy Tuấn chỉ sinh ra chậm hơn 1-2 tháng so với Lý Hy Minh, hai người nhìn qua giống nhau, Lý Hy Tuấn có tướng mạo tốt, tuy rằng khuôn mặt non nớt, nhưng đã nhìn ra được dáng dấp mày kiếm mắt sáng, ở trong mấy huynh đệ càng nổi bật hơn. Thiên phú bình thường, nhưng bạch hào cửu thốn, Lục Giang Tiên bấm đầu ngón tay tính toán, tuy rằng Lý Hy Tuấn thiên phú thấp, thường thường, nhưng lấy bạch hào tăng phúc chính tất. Đủ để cho hắn trổ hết tài năng từ trong tu sĩ tầm thường, sánh vai với thiên phú Lý Hy Minh chưa từng nhận bùa chú. Lý Hy Minh nhất định phải nhận bùa chú, còn lại chính là Lý Hy Trị và Lý Hy Tuấn. Phù chủng trong tay Lục Giang Tiên sung túc trước nay chưa từng có, thế là ra tay cũng hào phóng, cân nhắc một chút, vung tay lên, ném ra ba phù chủng. Lý Hy Trị sẽ đến Thanh Trì Tông, tốc độ tu hành chắc chắn sẽ hơn một bậc, cũng đáng giá một viên, mà một mình Lý Hy Minh thụ phù, chỉ sợ một cây khó chống đỡ, tương lai rơi vào kết cục Úc gia. Tuy rằng thiên phú của Lý Hy Tuấn khá bình thường, nhưng Trắng Hào chính tất, nhận phù chủng cũng là một tiểu thiên tài, nên cùng nhau nhận lấy. Ba phù chủng này treo ở đỉnh đầu ba người, hai cái còn lại trong tay Lục Giang Tiên cũng đủ cho Thừa Minh bối dùng, phân biệt Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết, Đan Đạo Tiểu Giải, Hàng Tùng Tuyết Quyết chia ra nhét cho ba người này. Lập tức bấm niệm pháp quyết, ba đạo bạch quang từ trong gương màu nâu xanh nhảy lên, phá vỡ ánh trăng màu trắng nhạt như sương như khói, phát ra ánh sáng trên không trung, thần dị phi thường, cuối của lưu quang mơ hồ chia thành bảy màu nhàn nhạt, có chút mê người. Ba viên, Lý Uyên Giao mừng rỡ, nhìn lưu quang rơi vào trên thân ba người, vội vàng vỗ một chưởng lên vai bọn họ, cởi bỏ lục thức pháp lực phong bế, trầm giọng nói, bình tâm tĩnh khí, bảo nguyên thủ nhất, dựa theo tiếp dẫn pháp, vận hành pháp lực. Nhìn ba vãn bối đều trầm tâm tĩnh khí, Lý Uyên Giao nhìn về phía Lý Hy Tuyền ở một bên bị phong bế lục thức, nhẹ nhàng dắt tay hắn, lôi kéo hắn ra khỏi viện, dẫn tới trắc viện bên cạnh. Hy Tuyền, Lý Uyên Giao vỗ nhẹ một cái ở Thăng Dương Phủ, giải khai phong ấn pháp lực của hắn. Lý Hy Tuyền thoáng cái tỉnh táo lại, Lý Uyên Giao nghênh đón ánh mắt mê mang của Lý Hy Tuyền, thấp giọng nói, ngươi có phải là dùng thương không? Lý Hy Tuyền ngoan ngoãn gật gật đầu, Lý Uyên Giao phục lại hỏi, Thanh Hồng có từng đem chiếc vũ thương truyền cho ngươi? Chưa từng. Lý Hy Tuyền chờ mong đáp một tiếng, đáp, cô nói cô từng phát qua huyền cảnh linh thề, không được truyền ra ngoài, cho nên chưa từng dạy ta, được. Lý Uyên Giao lấy ra một viên ngọc giản từ trong tay áo. Mở miệng nói, mấy đệ đệ đều đang truyền thừa trong tộc, đây là công pháp tam phẩm chiếc vũ thương, liền xem như truyền thừa dạy cho ngươi, ghi nhớ xong liền đi, phát huyền cảnh linh thề, ngay cả chuyện hôm nay cũng không được tiết lộ ra ngoài. Vâng. Lý Hy Tuyền vội vàng phát linh thề, tiếp nhận ngọc giản trong tay Lý Uyên Giao như lấy được chí bảo, liên tục nói, tạ ơn trọng phụ. Lý Uyên Giao gật đầu, chậm rãi ra sân, đóng cửa lại, trận pháp ngăn cách trong ngoài vận hành. Trên mặt cuối cùng có chút phức tạp. Cũng coi như bồi thường chút. Chung quy phải gạt hắn. Lý Uyên Bình đang chờ ngoài viện, mặt tái nhợt, thấy thế khẽ lắc đầu, đáp, vẫn là ít biết thì tốt hơn, ngoài trừ người lo việc nhà cùng người có phận sự, tất cả không được đi vào, quy củ này đã sớm định ra. Lý Uyên Giao đáp một tiếng, cười nói, có ba người có thể thụ chủng, đã vượt xa dự liệu của chúng ta, mắt thấy thời gian cũng không sai biệt lắm. Vẫn là đi nhìn ba đứa nhỏ một chút đi. Lý Hy Trị căn cứ khẩu quyết trong tiếp dẫn pháp dẫn dắt Huyền Châu, từ thập nhị trọng lâu xuống, rơi vào trong khí hải huyệt, chợt cảm thấy một thân ấm áp, khí hải cuồn cuộn không thôi. Chuyện này, Lý Hy Trị thân là dòng chính của Lý Gia, tu hành vốn là công pháp thai tức thượng thừa nhất của Lý Gia Thượng Lan Dưỡng Luân Quyết, chính là công pháp tam phẩm, bình hòa trung chính, không xung đột với tuyệt đại bộ phận công pháp luyện khí. Chỉ có điều công pháp này hơi không trọn vẹn, sẽ giảm thêm mấy năm tuổi thọ. So với tốc độ tăng lên thì không đáng nhắc tới. Hắn tu luyện nhiều năm, trong cơ thể sớm đã hình thành ba viên thượng lang linh luân, mang theo ngọc chất, nhìn khá đẹp mắt, nhưng theo bạch hoàng này tiếp dẫn nhập thể nội, huyệt khí hải vốn căn cứ theo thượng lang dưỡng luân pháp để ngưng tụ ra hai viên linh luân ngọc chất, hiện tại chậm rãi chấn động, vậy mà dần dần hóa thành màu trắng sáng. Khí hải màu xám càng cuồn cuộn lên xuống, dần dần hiện rõ trong bạch quang, biến thành một cái hồ trong vắt trong trẻo. Đây là tiên pháp gì? Thai tức lục luân, Lý Hy Trị đã ngưng tụ tam luân huyền cảnh, Thừa Minh, Chu Hành, trước mắt thì khí hải huyệt đã thay đổi bộ dáng, hắn vội vàng vận chuyển pháp lực, lại nhìn Chu Hành luân trong cự khuyết đình, quả nhiên cũng là một mảng trắng sáng. Chương 509, con đường bằng phẳng. Lý Hy Trị đang kinh ngạc. Không ngờ trong đầu lại nổi lên một trận thanh âm uy nghiêm nặng nề, là con cháu Lý Thị, giới trừ, ban thưởng huyền minh diệu pháp, để cho đạo nghiệp phát sinh, từ phàm nhập thánh, ban cho một quyển thái âm thổ nạp dưỡng luân kinh, một quyển hạng tùng tuyết quyết. Trong đầu Lý Hy Trị hiện ra từng câu từng chữ huyền diệu, in thật sâu vào trong đầu hắn, hắn vội vàng tập trung, ước chừng qua thời gian một nén hương, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Cảnh sắc trước mắt dần dần chuyển từ mơ hồ thành rõ ràng. Lý Hy Trị phát hiện bản thân đang hôn ám, lòng bàn chân sương mù nặng nề, giống như tiên cảnh, ánh đèn pháp lực hai bên hơi mờ, chiếu sáng trên đầu, phía trước là một bệ đá cao lớn phong cách cổ xưa, hoa văn phức tạp, sáng bóng tới mức có thể soi gương. Đây là pháp giám màu xám xanh lơ lửng trên không trung, ánh trăng lưu động chảy xuôi xuống, thuận theo áo choàng của hắn bay lên, Lý Hy Trị ngay cả lời nói của Lý Uyên Giao ở bên cạnh cũng không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm pháp giám ở trên đầu lẩm bẩm nói, phụ thân, đây là. Lý Uyên Giao đứng ở một bên, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, từng có tu sĩ khinh miệt tiên vật, bắt lấy pháp khí, cả người đều bị thái âm huyền quan hóa thành hư vô, nếu là không sợ chết, có thể tiếp tục nhìn chằm chằm như vậy. Chuyện này. Lý Hy Trị nhất thời rùng mình, vội vàng cúi đầu dời tầm mắt đi, trong lòng nói hai câu mong đừng trách tội, lúc này mới vui vẻ nói, pháp bảo. Có lẽ không chỉ như vậy, Lý Uyên Giao kéo trưởng tử quỳ gối bên cạnh, vừa chờ hai nam hài tiếp dẫn huyền châu phù lục chủng, vừa mở miệng thấp giọng nói, tiên giám lai lịch lâu đời, chính là vật truyền thừa nhiều đời nhà ta, tạm thời không nói đến, ngươi đã được ban thưởng pháp môn gì. Lý Hy Trị lập tức hiểu rõ, trả lời, hàng tùng tuyết quyết cùng. Nhìn bộ dáng kinh dị không nhịn được thất thanh của Lý Hy Trị, Lý Uyên Giao cười nói, chắc hẳn ngươi cũng cảm nhận được, mặc kệ ngươi lúc trước tu công pháp thai tức bực nào, phù chủng vừa nhập thể, lập tức hóa thành thái âm lục luân, chuyển tu tiên kinh kia. Lý Hy Trị bị tin tức liên tiếp này làm chấn động đến không nói nên lời, chỉ chắc giọng nói, hài nhi vốn tưởng rằng thanh bạch tiên kiếm đã là khó lường phỏng đoán, chưa từng nghĩ nhà ta cất giấu vật thần diệu như vậy. Chỉ sợ Trấn Tông Chi Bảo, Đại Tuyết Tuyệt Phong, trong truyền thuyết của Thanh Trì Tông cũng so ra kém. Trong lúc hai người nói chuyện, Lý Hy Tuấn và Lý Hy Minh đã mở mắt, rối rít ngẩng đầu nhìn, Lý Uyên Bình tiến lên hòa nhã một hồi, mặt mang vẻ vui mừng, quay đầu lại nói, huynh trưởng. Hai người đều có công pháp ban thưởng. Được, được. Lý Uyên Giao vui mừng, hạ thấp thanh tuyến, đáp, nơi này không phải là chỗ ồn ào, ra ngoài rồi bàn tiếp, ánh sáng trong thiên điện sáng hơn nhiều. Hai nam hài đều tự dựa vào bàn múa bút thành văn, Lý Hy Trị dù sao cũng lớn tuổi hơn một chút, dùng bút thuần thục, sớm đã viết xong hàng tùng tuyết quyết. Công pháp tam phẩm, tiên cơ là Tùng Thượng Tuyết, cũng là một công pháp không tồi. Lý Uyên Giao đọc xong pháp quyết này, không nhịn được gật đầu, công pháp này tu thành thì tự mang theo hàng khí, ngự vũ hóa tuyết, cũng coi như công pháp không tệ, còn kèm theo thải khí quyết, thời điểm cần lấy mưa tuyết nơi cao vút. Nằm trong rừng tùng tươi tốt, khi mặt trăng chính giữa không trung, không mây mù che đậy, hái khí từ bông tuyết trên cây tùng mới rơi xuống, 3 tháng được 1 sợi, 10 sợi làm 1 phần. Cũng không khó lắm. Lý Uyên Bình nhẹ nhàng gật đầu, đáp, Ngọc Đình Sơn cao ngất, trên đó có tuyết, cũng có thể dùng được, ta phái người đi trồng tùng trước. Không vội, núi cao bờ bắc rừng tùng khắp nơi, đi một chuyến là được rồi, Lý Uyên Giao thu hồi mộc giảng, mở miệng nói. Cho dù có pháp thuật gia trì, rừng tùng này cũng không phải 1-2 ngày có thể trồng ra, huống hồ cũng không biết con đường phía trước của công pháp này như thế nào. Trong lời nói của Lý Uyên Giao ẩn chứa thâm ý, một câu con đường phía trước như thế nào liền biểu lộ, Lý Uyên Bình hiểu ý gật đầu, hai người nói chuyện xong, Lý Hy Tuấn ở phía dưới mới đem mộc giảng dâng lên. Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết, Lý Uyên Giao nhẹ nhàng cầm lấy công pháp Lý Hy Tuấn mặc viết ra, cẩn thận đọc một hồi, nhìn không được nhíu mày. Mở miệng nói, công pháp tứ phẩm. Vì thế hắn vội vàng lật công pháp này 2 lần cười nói, tốt. Tốt, Lý Uyên Bình cũng nhìn lại, đầu tiên là mặt mang theo vui sướng, nhìn thấy bút ký nhỏ màu đen của phần cuối, sắc mặt hai người đều đột biến, Lý Uyên Giao híp híp mắt, thấp giọng nói, ở Trung Nguyên Ngụy Quốc, Chiêu Nguyên Tiên Phủ Thôi Mạc Thu, đây là truyền thừa của Chiêu Nguyên Tiên Phủ của Trung Nguyên Ngụy Quốc. Ngụy Quốc. Lý Uyên Bình sắc mặt nghi hoặc, thấp giọng nói. Nghe nói Đại Quốc phương Bắc chỉ có Yến Triệu, còn lại chẳng qua là một ít vùng, lại chưa từng nghe nói qua có Ngụy Quốc gì, huống chi Chiêu Nguyên Tiên Phủ. Phương Bắc còn có tông môn tiên đạo. Lý Uyên Giao cẩn thận đặt mộc giảng lên bàn, trong lòng đập thình thịch, thấp giọng nói, chỉ sợ nước Ngụy này không biết là nước cổ mấy trăm năm trước. Ta nghe nói 700 năm trước Thích Giáo còn ở Mạc Bắc, Trung Nguyên thuộc về Đạo Tông, liền có 127 nước. Nước Ngụy hơn phân nửa là một trong số đó. Nếu là như vậy, thì dễ giải thích, chính là Ngụy Quốc mấy trăm năm trước, cho nên có tông môn tiên đạo, tin tức này tự nhiên là lấy được từ chỗ Tiêu Quy Loan, Tiêu gia đã lâu năm, tổ tiên vốn là tiên tộc từ phương Bắc vượt qua, đối với chuyện này cũng hiểu biết, thậm chí còn có mấy đạo pháp phương Bắc. Chỉ là Tiêu Quy Loan là con thứ của dòng chính, tương đương với con thứ của Lý gia, gã đến Lý gia liền càng khó thăm dò được tin tức, chương 510. Con đường bằng phẳng hai Lý Uyên Giao không biểu hiện gì, Lý Uyên Bình nghe xong tin tức này hơi sửng sốt, nhanh chóng liên tưởng đến cái gì, trầm giọng nói, ý của huynh trưởng là công pháp này, thậm chí kim tính này đã thất truyền. Đây chẳng phải là... Lý Uyên Bình để từ con đường bằng phẳng kẹt trong cổ họng, liền thấy Lý Uyên Giao thở dài một hơi, thấp giọng nói, nhưng cũng không vội kết luận, phương Bắc quả thật có tông môn tiên đạo lưu lại, chuyện này vẫn phải xác nhận một phen. Lý Hi Trị ở bên cạnh nghe được trong mắt liên tục lóe sáng, vội vàng nói, hai vị đệ đệ vừa mới nhập đạo, làm sao cũng phải 10 năm mới có thể đến luyện khí, chờ hài nhi vào Thanh Trì Tông, có thể điều tra cho nhà chúng ta Ngụy Quốc và Chiêu Nguyên Tiên Phủ này. Được. Lý Uyên Giao khen một tiếng, thần sắc và khí chất cả người đều thoải mái hơn rất nhiều, Lý Thông Nhai qua đời mấy năm nay hắn như đi trên băng mỏng, sợ phụ lòng kỳ vọng, bây giờ có chỗ dựa, cả người đều phấn chấn lên, chỉ tiếc dượng là bàn chi của Tiêu gia, nếu không cũng có thể để cô đi điều tra một phen. Lý Hi Trị nhìn nét bút nho nhỏ trên mộc giản có chút hưng phấn, thuận miệng nói một câu, đã thấy Lý Uyên Giao thu liễm ý cười, cau mày trầm giọng nói, Trị Nhi. Lý Hi Trị ngẩng đầu lên, liền thấy Lý Uyên Bình cũng thu liễm nụ cười, ấm giọng giải thích, cô của ngươi gả ra ngoài, vậy chính là người của Tiêu gia, nếu Tiêu Hiến kia thật sự là chủ mạch Tiêu gia, ngươi bảo cô ngươi làm việc này, chẳng phải là sẽ đẩy nàng vào thế tiến thoái lưỡng nan sao? Khi còn bé Lý Hi Trị ngày nào cũng ở trên núi chơi đùa, cũng từng chơi với Lý Thanh Hiểu một trận, hắn rất thân thiết với nàng, hiện giờ nghe xong lời này thì im lặng, lẩm bẩm nói, là hài nhi suy nghĩ. Lý Uyên Giao nhìn hắn một chút, thở dài, tuy nhà ta không thể so với tộc hắn, nhưng trải qua ba đời đã thành thế gia, trong tộc thân thiện, nhưng lại không thể quá mức thân thiết, kết quả ngược lại là hỏng mất thân tình. Hài nhi hiểu rồi. Lý Hi Trị chắp tay đáp, Lý Hi Tuấn đứng ở một bên lại nghe rất tỉ mỉ, không nói một lời, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ đăm chiêu. Lý Uyên Giao thì lật tay thu hồi mộc giản, nhìn Lý Hi Minh phía dưới đầu đầy mồ hôi, vẫn đang múa bút thành văn. Nhìn không được cười một tiếng, cất bước xuống, ôn hòa nói, sao còn chưa viết xong? Lý Hi Minh mặt đầy ủy khuất, mộc giản trên bàn đã xếp hai cái, hắn cẩn thận dùng bút lông dính mực, đáp, mọi người cũng chỉ mấy ngàn lời lưu loát liền mạch, chỉ bằng một chương của ta, liên miên bất tuyệt, dông dài. Lời này của hắn mang theo tính trẻ con, khiến Lý Hi Tuấn và Lý Hi Trị đều cười hì hì, Lý Uyên Giao đưa mắt nhìn lại, liền thấy bên cạnh mộc giản có bốn chữ lớn, đan đạo tiểu giải, đan đạo. Lý Uyên Bình cùng Lý Uyên Giao liếc nhau, Lý Uyên Bình nói, cũng kỳ lạ, lần đầu tiên được ban thưởng tu tiên bách nghệ, còn là bản đan thư, lời còn chưa dứt, hắn lập tức ý thức được cái gì, cùng huynh trưởng một trước một sau đưa tay rơi xuống trên người Lý Hi Minh, một người sờ về phía khí hải huyệt, một cái ấn hướng thập nhị trọng lâu. Chuyện này, Lý gia dù sao chưa bao giờ ra đan sĩ, hai người cẩn thận nghiên cứu một phen, đưa ra một đáp án chưa rõ đúng sai. Cuối cùng Lý Uyên Giao dứt khoát quyết định chủ ý, cười nói, ngươi cứ luyện đan thư đi, chúng ta sẽ phái người đến Tiêu gia mời Nguyên Tư tiền bối. Nam Cương, Ỷ Sơn Thành, gió lạnh thấu xương thổi mạnh, một nam tử trung niên mặc áo giáp da lẳng lặng đứng đó, mặt mày sắc bén nhìn đám yêu thú dưới thành. Con ngươi màu xám đen mỏi mệt, bình tĩnh không gợn sóng. Trong tay cầm trường cung màu vàng ống, hắn thở ra một tiếng, ánh sáng vàng rực rỡ hội tụ ở trong tay. Ngưng tụ ra một mũi tên màu vàng trắng. Được. Con ngươi của hắn phản chiếu ra quan điểm màu vàng trắng, mũi tên này như lưu tinh rơi xuống, xẹt qua một đạo hào quang sáng lạng ở trong trời cao. Vèo, con ưng to như căn nhà lượn vòng trên trời phát ra một tiếng kêu dài như tiếng kim loại, đập cánh muốn bay cao, lại không kịp né tránh, tiếng kêu cao vút kia bị ngăn chặn ở trong cổ họng. Ngao, nhìn ưng tước rơi vào trong núi rừng phía xa, Lý Huyền Phong thu cung đứng đó. Hào quang trong mắt lại ảm đạm xuống, ngồi xuống trên thành, lấy từ trong ngực ra một túi rượu, nhấp một ngụm nhỏ. Phong ca. Cung pháp này lại có tiến bộ, Phí Dật Hòa một thân áo trắng bên cạnh, sách thương ngồi xuống bên cạnh hắn, thấp giọng nói, yêu vật luyện khí tầng 7, chỉ một mũi tên mà thôi, chỉ sợ cách trúc cơ không xa nữa. Ừm. Lý Huyền Phong đáp lại một tiếng, đặt trường cung trong tay lên đầu tường, lập tức phát ra tiếng va chạm vang dội. Mọi người xung quanh nhìn mà giật cả mình. Đã đạt tới luyện khí đỉnh phong, có thể tùy ý bế quan đột phá. Lý Huyền Phong nói ra lời này, xung quanh lập tức nhao nhao liếc mắt, lần lượt nói ra một vài lời may mắn. Lý Huyền Phong khoát tay coi như đồng ý, Phí Dật và cười khổ nói, phong ca thiên tư cao, chính là ta bình sinh hiếm thấy, nếu là để ngươi ở trên hồ, Úc Mộ Cao cùng Úc Tiêu Quý lại sẽ đau đầu vì ngươi. Chỉ tiếc chúng ta bị vây ở địa phương chim không thèm ỉa này, mỗi ngày nhìn Thanh Trì Tông cùng yêu vương đánh cờ. Yêu vật giết được thì thuộc về Thanh Trì Tông, thua sẽ tán thân yêu phúc, trở thành thuốc bổ cho những yêu vật kia. Năm đó tiến về thành trì này 56 người, hôm nay chỉ còn 15 tên, đánh bạc lâu tất thua, đánh bạc lâu tất thua. Lý Huyền Phong cười ha ha, đáp, ngươi càng ngày càng không sợ chết, lời này cũng dám quang minh chính đại nói ra. 2. Phí Dật Hòa thở dài, thần sắc mỏi mệt và bất đắc dĩ, mở miệng nói, chúng ta đều là sớm muộn phải chết, Thanh Trì Tông nào quan tâm chúng ta nghĩ như thế nào? Lý Huyền Phong lại nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sâu thẳm, nhưng không biết suy nghĩ cái gì, thấp giọng nói, ta nghe nói Thanh Trì Tông kia muốn triệu tập một đám trận pháp sư đến Ỷ Sơn Thành tu sửa trận pháp. Không sai, nhắc tới việc này, mọi người đều tràn đầy vui mừng, chờ mong không thôi, Phí Dật Hòa cười ha ha, đáp, phải gần 10 năm, cùng ngoại giới ngăn cách lâu như vậy, cuối cùng có người có thể tiếp xúc bên ngoài. Cũng không biết những năm này bên ngoài biến hóa như thế nào. Chương 511, đến báo tin gió sóc thổi vù vù trên không trung, lại bị ngăn cách bên ngoài khoang thuyền đóng kín, trên thuyền màu ráng chiều, ghế gỗ dùng vải gấm lót, lại được kết hợp với trận pháp, thoải mái dễ chịu. Ỷ Sơn Thành, Lưu Trường Điệt ngồi trên ghế, ánh mắt dừng lại trên thành trì nguy nga, tràn đầy cảm khái, âm thầm nói, kiếp trước tới nơi này chỉ là tiểu nhân vật luyện khí tầng 2, kiếp này đã là luyện khí đỉnh phong. Nhìn thành trì cổ xưa này, trong đầu Lưu Trường Điệt hiện ra cây cung dài màu vàng, không nhìn được nhíu mày, trong lòng hiện lên nghi hoặc nồng đậm, biến động càng ngày càng nhiều, Lý Thông Nhai kiếm trảm Úc Tiêu Quý, lại là một chuyện kiếp trước chưa từng xảy ra. Chẳng lẽ thật sự là do ta thay Lý Gia bố trí trận pháp nên tất cả thay đổi? Lưu Trường Điệt vốn là một tu sĩ bình thường, nhưng dựa vào những ký ức này nên làm mọi việc đều thuận lợi, bây giờ tất cả đều thay đổi hoàn toàn, không khỏi có chút sợ hãi. Kiếp trước Lý Thông Nhai kiếm trảm Ma Ha sau đó tiêu thanh biệt tích, Pháp sư Liên Hoa tự vây khốn Lê Kính Sơn, vốn còn muốn đi cứu để bán một nhân tình. Ai ngờ hôm nay Lý Thông Nhai tọa trấn Lý Gia. Con lừa trọc Liên Hoa tự cũng không biết bị cái cửa nào kẹp, biến thành rùa đen rút đầu. Úc gia chẳng những không công phá Phí gia, ngược lại còn khiến Úc Tiêu Quý chết đi, thế cục trên hồ hiện giờ đã hoàn toàn khác biệt, ký ức kiếp trước không còn tác dụng gì nữa. Hắn nhìn độ cao không ngừng hạ xuống, trong lòng một mảnh mê mang, âm thầm nói, hiện tại Lý Thanh Hồng chưa chết, Lý gia ắt sẽ càng thêm khác, không có trí nhớ kiếp trước tương trợ, Giao ca cũng chưa chắc nhận người huynh đệ như... Cũng may có giao tình với Huyền Tự Bối, cũng không tính là quá kém. Mắt thấy ưu thế trùng sinh mang đến tiêu hao hầu như không còn, trong lòng Lưu Trường Điệt chậm rãi ảm đạm xuống, Mục Phong và Trọng Thanh cũng không biết có luyện khí hay không, xem ra vẫn phải trở lại Lý Gia. Cuối cùng không có cái mệnh độc hành thiên hạ kia. Hắn si ngốc nghĩ ngợi, lòng bàn chân hơi trầm xuống, hiện ra nhiều đóa mây tía, nam tử đứng ở mũi thuyền thò đầu vào, trầm giọng nói, chư vị đạo hữu, đã đến nơi rồi. Lưu Trường Điệt vội vàng đứng dậy, dẫm lên ánh sáng rơi xuống thành, thấy trường thành nguy nga kéo dài ra, bên trên khắc trận văn rậm rạp chằng chịt, liền thành một khối, cả tòa thành trì cũng là một tòa đại trận. Dù sao cũng là thành lớn do Nguyệt Hoa Nguyên Phủ lưu lại, cuối cùng không phải các loại trận pháp thế gian hiện tại có thể so sánh. Lưu Trường Điệt kiếp trước không biết đã leo từ trên xuống dưới tường thành bao nhiêu lần, nhưng vẫn cảm khái không thôi, ngẩng đầu nhìn ưng tước trên trời cao, khắp nơi đều là hài cốt. Phía xa là biển rừng rậm, trong gió bất nổi lên từng đợt sóng gió lá rừng. Đây chính là Ỷ Sơn Thành. Lưu Trường Điệt theo ký ức đặt chân lên đệ nhất hùng quan Việt quốc, thấy tu sĩ ở cửa ải này nhao nhao súng lại, hắn cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên thấy một người trung niên lưng đeo kim cung, mỉm cười nhìn hắn, Huyền Phong huynh. Lưu Trường Điệt không thèm đếm xỉa đến những người vây quanh, vội vàng nghênh đón, vui vẻ nói, chúc mừng chúc mừng. Lý Huyền Phong nhướng mày. Ánh mắt có chút sắc thái, ngạc nhiên nói, chúc mừng chuyện gì? Ha ha ha ha, tiền bối Thông Nhai dùng kiếm trảm Ma Ha, một kiếm bức lui thế gia, uy danh hiển hách. Trên tường thành này phần lớn đều là tu sĩ trên vọng Nguyệt Hồ, nghe vậy đều là trì trệ, chỉ cảm thấy khó có thể tin, yên lặng nuốt ngụm nước bọt. Lý Huyền Phong còn chưa mở miệng, đã có người nói, tiền bối đã đột phá tử phủ rồi sao? Không phải. Lưu Trường Điệt kéo đám người ngồi xuống, cẩn thận nói. Nghe được một đám người thở dài thở ngắn, đang nói đến Phí Vọng Bạch đã chết, liền thấy Phí Dật Hòa loạn choạng đứng dậy, vẻ mặt không thể tin, đỏ mặt nói, làm sao có thể, Vân Tụng Thiên Nam trận nhà ta chỉ để trang trí thôi sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Lưu Trường Điệt cười khổ một tiếng, sớm biết phản ứng này của hắn, chỉ nói, đạo hữu nếu không tin, có thể đi đầu tường khác tìm người đối chất, Trường Điệt cũng không có cách nào khác. Nhìn bộ dạng khó tin của Phí Dật Hòa, Lưu Trường Điệt oán thầm, nhưng mà chết mất một Phí Vọng Bạch, đã tốt hơn diệt tộc rất nhiều. Chương 512, Tiêu Nguyên Tư tới Lý Gia. Trong điện, Lý Uyên Giao và Lý Uyên Bình chắp tay mà đứng, bên cạnh là người trung niên cầm đầu đeo mấy túi thuốc, khí độ ôn hòa hiền hậu, một tay vân vê râu, một tay vuốt ve trên lưng Lý Hy Minh, hơi nhắm mắt. Khí hải đang hạ tứ cử, thăng dương thủy hỏa tương tế, cự cầu linh cơ miên man, thập nhị trọng lâu hạ khí. Tiêu Nguyên Tư nhẹ nhàng gật đầu, ôn thanh nói, chúc mừng hai vị, đứa nhỏ này xác thực là thể chất luyện đan, hơn nữa tâm hỏa bình hòa trung chính, am hiểu luyện các đan dược tăng tiến tu vi, đột phá cửa ải, có chút khó kiếm. Tiêu Nguyên Tư từ trước đến nay ôn hòa nho nhã, cho dù đối mặt với hai tiểu bối cũng là khách khí, ngữ khí bình thản. Lý Uyên Giao nghe vậy nhất thời mừng rỡ, đáp, đa tạ tiền bối. Tiêu Nguyên Tư bật cười lắc đầu, ấm giọng nói, cảm tạ ta làm gì, thật ra đúng lúc, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một quả ngọc giản, đưa tới trong tay Lý Hy Minh, giải thích, xà giao thành thục của nhà ngươi, hàng năm đều phải đưa đến trong tay ta, một đi một về cũng phiền toái, ta đặc biệt dùng phương pháp luyện đan khác lén lấy được từ trong tộc để đổi phương pháp luyện xà nguyên đan này, xem như là quà gặp mặt cho Minh Nhi. Lý Uyên Giao từ trước đến nay nghe nói vị tiền bối này có nhiều chiếu cố đối với trong tộc, là người có thể tín nhiệm, lúc này mới dám mời y đến, chưa từng nghĩ Tiêu Nguyên Tư cho lễ lớn như vậy, nhất thời có chút thất sắc, trầm giọng nói, điều này sao có thể? Ôi chao! Tiêu Nguyên Tư cười lắc đầu, đáp, đừng khách khí, ngươi đã mời ta đến, ta lại không thể quá keo kiệt, ta đã đáp ứng kính nhi, tự nhiên là phải chiếu cố tốt cho Lý gia. Hai huynh đệ Lý Uyên Giao còn muốn khách khí. Nhưng không ngờ Tiêu Nguyên Tư lúc này lắc đầu, nghiêm mặt nói, lão tổ nhà ta ra ngoài nhiều năm, ta vào núi tìm thuốc, mấy tháng nay mới về Lê Hạ, lại nghe nói Thông Nhai kiếm trảm ma hà, bức lui danh thế gia, chuyện gì xảy ra? Lý Uyên Giao trong lòng âm thầm rùng mình, Tiêu gia tuyệt đối không thể không biết chân tướng của Lý Thông Nhai kiếm trảm ma hà, cho dù không biết cuối cùng lão tổ như thế nào, nhưng nhất định biết lão tổ thân là mồi nhử. Ánh mắt Tiêu Nguyên Tư thản nhiên, ôn hòa. Nhìn qua lại hoàn toàn không biết gì cả, sau lưng Lý Uyên Giao yên lặng phát lạnh, thầm nghĩ, xem ra người Tiêu gia cố ý giấu hắn. Ta đây là nói? Hay là không nói? Hắn hơi dừng lại, trong đầu vận chuyển nhanh chóng, trong lòng âm thầm kinh hãi, Lý gia ta không nên nói. Tiêu Nguyên Tư tuy là có ý tốt, nhưng quân tử cương trực quá, nói không chừng đám người Tiêu Quy Đồ chính là dùng cái này để thăm dò, lúc này hắn ta lắc đầu đáp. Lão tổ trở về tức bế quan, chúng ta cũng không hiểu được chi tiết, chỉ biết ma ha kia chỉ là một chuyển thế chi thân mà thôi. Tiêu Nguyên Tư ngưng thần nhìn hắn một cái, gật đầu như có điều suy nghĩ, lại tiếp tục hỏi, lúc trước ta nhận được thư của sư muội, có phải có con cháu các ngươi bái làm môn hạ của sư muội ta? Đúng vậy. Lý Uyên Giao ước gì hắn nói sang chuyện khác, vội vàng gọi Lý Hy Trị lên, Lý Hy Trị một thân khôi ngô, tướng mạo đoan chính. Tuy rằng không bằng đệ đệ Lý Hy Tuấn, nhưng cũng được tính là một người tuấn tú lịch sự, đứng trong viện, cũng có một phen khí độ. Hy Trị bái kiến tiền bối. Đợi đến khi Lý Hy Trị cung kính bái lạy, Tiêu Nguyên Tư mới gật gật đầu, trầm ngâm nói, Viên Thoang, nợ nhà ngươi rất nhiều, chắc chắn bảo vệ đứa nhỏ này chu toàn, không nên khách khí với nàng, thiếu cái gì lớn cứ đi đòi nàng. Hai, hắn vừa nói vừa cúi đầu nhìn giao bàn doanh lấp lánh lân quan bên hồng Lý Uyên Giao. Gật đầu nói, thanh giao bàn doanh này rơi vào trong tay Viên gia nhiều năm, cho dù là người trong nhà không luyện kiếm cũng sẽ không chịu để cho người ngoài dùng, vậy mà lại đưa đến trong tay nhà ngươi dễ dàng như vậy, có thể thấy được một chút. Giao bàn doanh là lễ vật năm đó Viên gia đưa cho Lý Thông Nhai trúc cơ, quanh đi quẩn lại đến trong tay Lý Uyên Giao, Lý Uyên Giao còn chưa bao giờ nghĩ tới những thứ này. Viên gia đều thiếu nợ Lý gia đại ân, đưa lên, giao bàn doanh cũng chưa bù được một hai phần. Nếu cần có thể đến Viên gia xin giúp đỡ. Lý Uyên Giao nghe xong, trong lòng không vui, trái lại có một hồi chuông báo động mãnh liệt, hít mắt, nói khẽ, vãn bối không biết việc này, không biết tiền bối có thể giải thích nghi hoặc cho vãn bối được không? Chuyện này. Tiêu Nguyên Tư lại một bộ khó có thể mở miệng, ước chừng dừng lại mấy hơi thở, nói một câu tối nghĩa không rõ ràng, cũng là trước đây không lâu ta biết được tin tức này. Thanh Tuyên Nhạc vốn là đạo tham của Hồ Nguyệt Thu, cho nên sư muội của ta trì hoãn nhiều năm. Chuyện này, vừa nói như thế thì các ngươi cũng không hiểu rõ ràng được, nhìn bộ dáng khó hiểu của hai huynh đệ Lý Uyên Giao, Tiêu Nguyên Tư lúng túng lắc đầu, cứng rắn nói sang chuyện khác, mở miệng nói, nhiều năm không gặp, Nguyên Giao tuổi còn trẻ, đã là luyện khí tầng 6. Tiền bối quá khen. Lý Nguyên Giao ngay ra, lễ phép trả lời, Tiêu Nguyên Tư cười ha ha, ý vị sâu xa nói, nhân tài xuất hiện, hiếm có, hiếm có. Vì thế ngẩng đầu cười một tiếng, nhìn bộ dáng cung kính của hai vãn bối, mang theo chút ý tứ đùa giỡn, cười nói, Mộc Điền tiền bối, chỉ sợ không phải trúc cơ đơn giản đâu nhỉ. Lý Nguyên Giao hai người hai mặt nhìn nhau, Lý Nguyên Giao cũng rất mơ hồ, chắp tay nói, trong tộc cũng không ghi chép kỹ càng. Tiêu Nguyên Tư khoát khoát tay, cắt ngang lời hắn, cất cao giọng nói, vậy thì quên đi, ta còn có chuyện quan trọng, liền không dừng lại lâu, sau này khi thông nhai xuất quan, còn xin nói cho ta biết một chút. Vâng. Hai người đáp lời, Tiêu Nguyên Tư cưỡi gió đi xa, Lý Uyên đưa khách khỏi biên giới, lúc này mới quay trở lại. Chương 513, Hà Quan Vân thuyền tới trong điện đã thu thập xong sự vụ, Lý Uyên Bình đang cầm phần đan phương kia, nhìn Lý Uyên Giao bước vào, cười khổ nói, Tiêu tiền bối dụng tâm như vậy, chúng ta không thể báo đáp, Tiêu gia thật sự có ân với nhà ta. Huống hồ bây giờ còn phải dựa vào Tiêu gia nhiều hơn. Tiêu Nguyên Tư là Tiêu Nguyên Tư, Tiêu gia là Tiêu gia. Lý Uyên Giao lên tiếng, thở dài nói, Tiêu tiền bối là có tâm bảo hộ, Tiêu quy đồ chưa chắc, việc này không vội, nhưng viên gia này sao lại thiếu nợ người nhà ta? Nghe có vẻ liên quan đến kiếm tiên, Hồn Nguyệt Thu chính là đạo cơ của kiếm tiên, có lẽ viên thoan thiếu nhân tình. Chỉ tiếc không thể hỏi lão tổ một câu, hai người suy nghĩ một hồi, lại thiếu hụt tin tức, không suy luận ra được cái gì, đành phải bỏ qua. Lý Uyên Giao cầm lên một ngọc giản, đưa linh thức vào trong thăm dò, ấm giọng nói, Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết này không tệ, đạo cơ Hoàng Nguyên Quan cũng rất nhiều thần dị, chỉ là thiên địa linh khí này gọi là Kim Dương Hoàng Nguyên, quả thực khó thu thập. Lý Uyên Bình cũng từng đọc qua công pháp này, lúc này nói, thiên địa linh khí này chỉ cần vừa nghe đã thấy không tầm thường, cũng nên cảm thấy may mắn là công pháp này còn kèm theo phương pháp hái khí, nếu không thì loại linh khí vô cùng cổ xưa thế này, đem việc quốc sốc lên cũng tìm không thấy. Lý Uyên Giao bật cười lắc đầu, thì thầm, tìm được quan ải trên sa mạc vạn dặm, đợi đến hoàng hôn gió cát yên tĩnh, lúc trời chiều buông xuống, thúc giục pháp lực trút lấy sức mạnh của mặt trời, hai năm mới được một sợi, mười sợi được một phần. Cổ pháp chính là cổ pháp, thật là phiền phức. Lý Uyên Bình thở dài một tiếng, nhắc nhở, còn chưa hết, Kim Dương Hoàng Nguyên không được gặp vàng, không được gặp sắt, gặp nước tẻ chuyển hóa thành sĩ yên chi khí, còn cần chọn một hộp ngọc thượng hạng để thu nạp. Điều này cũng không cần lo lắng. Trong tay Lý Uyên Giao còn có hộp ngọc cấp bậc tử phủ mà Lý Thông Nhai năm đó tìm được ở Hồ Trung Châu, dung nạp Kim Dương Hoàng Nguyên này là dư giả, lập tức đang cân nhắc đi đâu tìm quan ải này. Huynh trưởng, chuyện này hãy gác lại một chút, Lý Uyên Bình nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng nói, Hà Quan Vân Thuyền sắp đến rồi. Vân Thuyền màu vàng sáng lạng lóa mắt, đôi cánh màu vàng xòe ra phá vỡ từng tầng mây mù, từ ánh nắng ban mai xẹt qua hồ nước màu xanh đậm, phản xạ ánh vàng rực rỡ. Phía trước của Hà Quan Vân Thuyền, thiếu niên mặc thanh y đơn giản lẳng lặng đứng đó, khuôn mặt có chút tương tự với Úc Mộ Cao, chỉ là thần sắc Úc Mộ Cao âm lãnh, nhưng trên mặt người này đã biến thành lạnh nhạt và bình tĩnh. Vọng Nguyệt Hồ, đã từng là Vọng Nguyệt Trạch. Hà Quan Vân Thuyền chậm rãi dừng lại ở Mật Lâm quận, Úc Mộ Tiên đứng chắp tay, khí chất xuất trần khiến cho quần áo đơn giản của hắn vẫn có vẻ linh động phiêu dật. Hắn chỉ đứng như vậy, ánh mắt của tu sĩ trên thuyền đều không nhìn được mà nhìn lên mặt hắn. Úc Mộ Tiên đã rời nhà hơn 20 năm, gần như không nhận ra đủ loại cảnh sắc dưới lòng bàn chân, hắn nhàn nhạt nhìn xuống, không ngừng vuốt ve cái miếng ngọc trong tay. Miếng ngọc này sáng long lanh như băng tinh, mơ hồ lộ ra sắc thái như ánh trăng chuyển động trong tay hắn. Hai mắt Úc Mộ Tiên yên lặng nhìn thẳng về phía trước, dường như đang yên lặng quan sát cái gì đó. Vọng Nguyệt Hồ. Thật sự là một bảo địa. Miếng ngọc trong tay mơ hồ toát ra thải quang, tiên cơ trong cơ thể không ngừng vận chuyển, trong mắt Úc Mộ Tiên hiện lên vài đạo bóng dáng, âm thầm đếm, Úc gia Ngọc Yên Sơn, Lý gia Thanh Xích Kiếm, Hạ đạo nhân Cửu Môn Quan. Hả? Trong mắt Úc Mộ Tiên hiện lên một vòng tử quang, khóe miệng hơi nhếch lên, thấp giọng nói, thì ra. Còn cất giấu trường thương. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn xung quanh vài lần, nhíu mày, ngạc nhiên nói. Một tu sĩ sơn việt nho nhỏ mà cũng có được một pháp khí trúc cơ. Đúng rồi, dù sao cũng xuất thân vu sơn của Đoan Mộc Khuê, cuối cùng vẫn có một hai thứ tốt ở trên người. Úc Mộ Tiên quan sát một hồi, nhướng mày, toát ra vài phần chán ghét, nhìn núi thay biển máu hiện ra trong đầu, thầm nghĩ, nhân thủ sơn, pháp khí âm tổn gì đó. Ngoài miệng tuy rằng ghét bỏ, Úc Mộ Tiên cũng thở dài một tiếng vì pháp khí trúc cơ này, lúc này mới thầm nghĩ, trên một hồ có hơn 10 truyền thừa trúc cơ, 5 pháp khí trúc cơ, ngoại trừ đạo tràng của Tam Tông Thất Môn ở Việt Quốc, e rằng không có nơi nào có thể giàu có hơn Vọng Nguyệt Hồ này. Nghĩ vậy, Hà Quan Vân thuyền dưới chân chậm rãi dừng lại, Úc Mộ Tiên chậm rãi đi xuống, liền nghe thấy một mảnh cung kính từ ngọn núi dưới chân, cung nghênh thượng sứ. Úc Mộ Tiên ngẩng đầu nhìn lại, một đám tu sĩ không lưng hành lễ, cúi đầu, hắn vuốt ve ngọc khấu, đáp, không cần đa lễ. Đám tu sĩ lúc này mới đứng thẳng dậy, nhao nhao ngồi xuống trở lại chỗ, một tu sĩ đi đầu, bộ dáng trung niên, khuôn mặt tiều tụy, hai mắt lại như ưng hùng hổ dọa người, âm u ngoan độc, chậm rãi chắp tay bái phục Úc Mộ Tiên trong ánh mắt lạnh nhạt, cao giọng nói, Úc Lâm Úc Mộ Cao, bái kiến thượng sứ. Người này chính là ca ca ruột thịt của hắn. Chương 514, Mảnh Gương đứng dậy đi, thần sắc bình tĩnh như núi tuyết của Úc Mộ Tiên rốt cục có chút dao động, nhìn chằm chằm Úc Mộ Cao đang chậm rãi ngẩng đầu lên, Úc Mộ Cao thì cung kính, lễ phép khách khí, đa tạ thượng sứ. Hai huynh đệ nhìn nhau một giây, một người lạnh lùng như ưng, một người lạnh lùng như tuyết, hai gương mặt có chút tương tự, khí chất lại hoàn toàn bất đồng, ánh mắt va chạm, đều im lặng không nói. Một đám tu sĩ ở quận Mật Lâm giao nạp cung phụng, hào quang vân thuyền rực rỡ màu sắc, kéo ra một vết sáng trên trời, phản chiếu một mảnh màu da cam. Lý gia. Sương trắng tràn ngập phòng tối, cái gương màu xám xanh chậm rãi lơ lửng lên, ông ông chớp động không ngừng, phóng ra từng đợt bạch quang chói mắt, thần thức lục giang tiên đè nén thân gương rung động, trong lòng một mảnh kinh nghi. Chuyện này, trước mắt hắn hiện ra đủ loại ảo giác, một hồi là dòng suối nhỏ chảy xiết trong suốt, một hồi lại là pháp quang lấp lóe, bảo khố tràn đầy màu sắc, một hồi lại biến ảo thành gương mặt non nớt, cánh tay trắng nõn. Ngọn núi cao vút trong mây, một đám tiên nhân qua lại lại ở trong đó, linh tuyền dâng trào, động phủ linh khí nồng đậm, cuối cùng dừng lại ở trên thuyền ráng chiều rực rỡ. Trên Hà Quan Vân thuyền, có mảnh vỡ mặt kính, đây không phải lần đầu tiên lục giang tiên có loại phản ứng này, năm đó ngọc thạch bên hồ, ngọc bội trong tay lão đạo, đều khiến hắn tim đập nhanh không dừng, bây giờ thực lực pháp dám dần dần khôi phục, loại xúc động này cũng càng thêm mãnh liệt. Là ai? Pháp dám đã trôi nổi lên. 12 đạo truyện văn phía trên lần lượt lóe sáng, nếu không phải lục giang tiên gắt gao áp chế lại, chỉ sợ đã sớm phá không mà đi, dẫn động mảnh vỡ kia lao đến, hợp làm một thể. Loại rung động này thậm chí từ trong gương mặt tràn ra, tả xung hữu đột ở trong phòng tối, chuyển hóa thành các loại ý tượng thần diệu. Mặt đất tràn đầy hoa văn đột nhiên hiện ra từng cây quế, từng đóa hoa quế màu vàng trắng rủ xuống, nhụy hoa như cây kim, hương thơm ngát lòng người. Trong ánh trăng như sương mù có vẻ đặc biệt chói mắt, tiếng động soạt soạt càng phát ra vang dội, mấy con thỏ từ trong gốc âm u nhảy ra, linh động đáng yêu, dẫm lên một mảnh hoa quế rải rác đầy đất, trên mặt kính màu nâu xanh phản chiếu ra một cái móc ngọc trong suốt. Úc Mộ Tiên. Thì ra là ở trên người Úc Mộ Tiên. Trước mắt lục giang tiên tràn ngập ảo ảnh, nhưng cũng nhận ra gương mặt ở trong đủ loại ảo ảnh kia, tiên khí bồng bềnh, lại có chút tương tự với Úc Mộ Cao. Ngoài trừ Úc Mộ Tiên còn có thể là ai? Âm âm, ánh mặt trời trên bầu trời Lý Gia từ từ ảm đạm xuống, thiên địa lay động trong gương, trên dưới bốc lên một mảnh, rung động này theo liên hệ giữa phù chủng ngược dòng mà đi, phù chủng ngoài gương rung rẩy không thôi, thả ra nhiều đóa bạch quang. Lý Hy Minh cách đại điện Lê Kính gần nhất, đang ngoan ngoãn đọc đan thư, huyệt khí hải lại bị làm cho long trời lở đất, quang minh sáng lạng, quặn đau không thôi, nhìn không được kêu đau một tiếng. À, lúc này thân thể co quắp, toát ra một thân mồ hôi lạnh, Lý Uyên Bình đứng đầu đang đọc mật thư của tộc chính viện, lại bị một tiếng kêu thảm của hài tử làm kinh hãi thất sắc, nhảy ra khỏi vị trí của mình, ngay cả giày cũng chưa từng mang, vội vã đi đến trước mặt hài tử, nói, Minh Nhi. Minh Nhi, Lý Hy Minh chính là con trai độc nhất của Lý Uyên Bình, lại là bảo bối của Lý gia, trong lúc nhất thời khiến Lý Uyên Bình rối loạn trận tuyến, đưa tay lau trán hài tử, lại phát hiện dính đầy băng lạnh. Nắm lên một bãi dịch nhờn trong suốt. Chuyện này. Dịch nhờn này lạnh thấu xương như băng, tí tách hai tiếng, rời tay liền hóa thành nhiều đóa cánh hoa màu vàng trắng, rơi lạ tả trên đất, Lý Uyên Bình nhìn mà sửng sốt, cánh hoa kia cánh vàng thêm chút trắng, làm người khác chú ý, rơi xuống đất lập tức vỡ vụn, bốc lên từng đạo âm khí, sáng tỏ như ánh trăng, làm trong đầu Lý Uyên Bình hình như có sấm sét nổ vang. Đầu óc đang đứng ở phía dưới cùng, nhìn cảnh tượng này thật sự là vong hồn đại mạo, thọ nguyên Lý Uyên Bình không nhiều, đậu phu nhân lại vô tình quả ân, tương lai trên dưới đậu gia đều trông cậy vào tiểu công tử Lý Hy Minh này, lập tức vội vàng bước bậc thang đuổi theo. Công tử, từ khi Lý gia tấn thăng làm thế gia, tán tu lui tới bái phỏng càng ngày càng nhiều, các loại tiêu chuẩn cũng dựa theo phương hướng thế gia Việt quốc để xây dựng, bậc thang lên chủ vị ước chừng 20 mấy bậc, đậu ấp mất chừng mấy hơi mới leo lên được. Đậu ấp từ dưới đài đi hơn 10 bậc thang, lúc này mới vọt tới trước mặt, đã thấy Lý Uyên Bình đột nhiên quay đầu lại, đồng tử xám đen phóng to, trên trán đều là mồ hôi trong suốt, sắc mặt nhu hòa đã không còn sót lại chút gì, thần sắc hung ác nham hiểm, quát lên, đi xuống. Đậu ấp theo hắn sắp 10 năm, cho tới bây giờ chỉ thấy qua vẻ mặt này trên mặt Lý Uyên Giao, Lý Uyên Bình từ trước đến nay bình thản hơn nhiều, chưa từng có loại tư thế này, trong lúc nhất thời gan mật đều vỡ vụn. Lập tức một cước đạp không, cứ thế mà lăn xuống 10 mấy bậc thang. Bịch. Đầu ấp đi theo Lý Uyên Bình, mấy năm nay đã ăn uống xa xỉ, thân thể mập mạp, liên tiếp lăn xuống bậc thang, phát ra một tiếng bành vang, đầu cũng không dám ngẩng, xách áo choàng tè ra quần chạy ra ngoài điện. Chương 515, Thu Cung Phụng. Lý Uyên Bình ở trên đầu rung nhẹ nhẹ, không dám di động, chỉ dựa vào áo choàng rộng thùng thình che khuất Lý Hy Minh trong ngực, trầm giọng nói, tất cả lui xuống. Mãi đến khi tiếng va chạm lạnh lẽo biến mất, ngay cả tộc binh hai bên bậc thang cũng đều lui xuống, lúc này hắn mới vội vã cầm lấy đan thư trên bàn. Động tác của Lý Uyên Bình quá lớn, làm rơi giấy và bút mực trên mặt đất, đình đường rung động, hắn giống như không nghe thấy, vuốt vuốt mấy đạo khí lưu dưới thân như ma quỷ. Mãi đến khi mấy đạo thái âm nguyệt hoa hoàn toàn biến mất, toàn bộ đại điện đều trở nên âm lãnh, sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy mới hiện ra từng điểm hồng nhuận phơn phớt. Cha. Lý Hy Minh cũng đứng dậy, Lý Uyên Bình vội vàng ôm hắn vào trong ngực, phát hiện đứa nhỏ này cũng không đáng lo ngại, lúc này mới lẩm bẩm nói, tiên giám. Là tiên giám. Ô Đồ Sơn. Lý Hy Trị đột nhiên ngẩng đầu, nhìn cánh hoa rơi lả tả trong hai tay. Cách đó ngàn dặm, tại phường Thị Quan Vân Phong, Lý Huyền Tuyên đang cò kè mặt cả cùng khách nhân bỗng nhiên im miệng, loáng thoáng nghe thấy một trận tiếng vang sột sột soạt sột soạt. Ỷ Sơn Thành. Quận Mật Lâm, tất cả người nhận Huyền Châu phù chủng đều ngẩng đầu lên, nhìn về phương xa như có điều suy nghĩ, trước mắt chậm rãi hiện ra một khuôn mặt phiêu phiêu tiên khí, cùng với một viên ngọc óng ánh trong suốt, mượt mà bóng loáng. Lý Uyên Giao đột nhiên ngẩng đầu, Huyền Châu phù chủng trong huyệt khí hải chấn động không thôi, đáy mắt của hắn dâng lên một chút bạch quang, một lực hấp dẫn mãnh liệt truyền đến, ánh mắt của hắn dừng lại trên bạch y của Úc Mộ Tiên. Úc Mộ Tiên, miếng ngọc. Nhìn Úc Mộ Tiên dường như có cảm ứng mà ngẩng đầu lên, Lý Uyên Giao chậm rãi cúi đầu, hắn từng đọc qua trong tộc sử, Lý Thông Nhai còn là một phàm nhân, ban đêm xông vào cánh đồng lau sậy, cứ thế mà tìm được miếng ngọc thạch kia, lúc ấy chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đồng lau có lớn cỡ nào, một viên ngọc thạch rơi vào trong đó như mò kim đáy biển, một phàm nhân làm sao có thể tìm được. Chỉ quy kết rằng Lý Thông Nhai chính là khí vận sở chung, không giống phàm nhân bình thường. Hiện giờ thật sự đối mặt bảo vật có thể khiến pháp giám nuốt vào, lúc này mới hiểu được thần diệu trong đó, cho dù hắn không nhìn Úc Mộ Tiên, cũng có thể cảm giác được miếng ngọc đang trong tay hắn. Úc Mộ Tiên đứng trên không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi, trong lòng bỗng nhiên rung động một trận, lúc kịp phản ứng thì đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy. Tu sĩ trúc cơ đã luyện thành tiên cơ, đã có một bộ phận thần diệu, tâm huyết dân trào chính là đại sự, hắn tinh tế kiểm tra. Nhưng cũng không phát hiện cái gì, đành phải dùng ánh mắt hồ nghi quét tới quét lui trên người đám thủ hạ. Úc Lâm Úc Gia. Tạp Dịch Tiên Tông phía sau bắt đầu xướng tên, Úc Mộ Tiên vứt bỏ tạp niệm, lẳng lặng nhìn huynh trưởng của mình khom lưng lui xuống, đứng lên, ánh mắt của hắn dừng lại ở hai gò má cao gầy cùng thân hình tiều tụy của Úc Mộ Cao, suy nghĩ cùng tính toán đã sắp đè sập nam nhân này, tu vi luyện khí tầng 5 bị hành hạ thành bộ dáng này, có thể thấy được nội bộ Úc Gia đấu tranh kịch liệt thế nào. Úc Tiêu Quý Trọng thương bế quan, hắn vốn bất mãn với Úc Mộ Cao trấn áp tông tộc, các chi mạch Úc gia nhất thời bùng nổ, tự làm theo ý mình, nếu không phải còn chưa có tin tức Úc Tiêu Quý bỏ mình, thủ đoạn Úc Mộ Cao sử dụng cũng hung ác, chỉ sợ Úc gia đã sớm long trời lở đất. Có 16 gốc thu nguyệt thảo, 2.000 cân tử ngọc linh mễ, 90 viên đàm thanh nguyên thạch, 7 viên trường hải châu, từng trương linh vật chuyển lên mặt bàn, Úc Mộ Tiên vuốt ve miếng ngọc trong tay, trong lòng cảm khái. nếu không phải lúc nhỏ nhặt được bảo bối này, minh tâm kiến tính, chặt đứt trần duyên, e rằng ta cũng chỉ có thể bị vùi dập ở trên vọng nguyệt hồ này, rơi vào tranh đấu tông tộc, rơi vào kết cục thê thảm. Lê Kính Lý Gia, Úc Mộ Tiên đang xuất thần suy nghĩ, tạp dịch phía sau sướng lên một tiếng, một thanh niên áo đen liền đi lên, bả vai dày rộng, lông mày hơi cao, vừa nhìn thì có một cổ hương vị giả tâm bừng bừng, nhìn qua cũng không phải là người tốt lành gì. Lý Gia Lý Uyên Giao, bái kiến thượng sứ. Lý Uyên Giao đáp một tiếng không kiêu ngạo không tự ti, ánh mắt thủy chung dừng lại trên áo bào của y, Úc Mộ Tiên khẽ gật đầu, ôn hòa nói, ngưỡng mộ đại danh kiếm tiên đã lâu, dứt lời nhẹ nhàng chắp tay, cười nói, thanh xích kiếm là bội kiếm của kiếm tiên, chính là sư tôn ta tự tay chế tạo, nguyên ô phong luôn giao hảo với thanh tuệ phong, đạo hữu khách khí. Lời vừa nói ra, không chỉ trong lòng Lý Uyên Giao khẽ động, một đám người của gia tộc trên hồ đều liếc mắt nhìn, như có điều suy nghĩ, Úc Mộ Cao lại chậm rãi nhắm mắt, không nói một lời. Hóa ra còn có nguồn gốc bực này, Úc Mộ Tiên hòa thiện quá mức, khiến Lý Uyên Giao trong lúc nhất thời không nắm được chủ ý của người này, đáp một tiếng hàm hồ, Úc Mộ Tiên cũng không nhiều lời nữa, khoanh tay mà đứng. Đợi đến khi từng rương linh vật được chuyển lên, các nhà đều báo cáo, tạp dịch kiểm kê xong, liền có một tu sĩ áo xanh tiến lên, cung kính nói với Úc Mộ Tiên, sư huynh, vọng nguyệt hồ tam thế gia, 16 họ 41 hộ nhỏ, kiểm kê xong, kính xin sư huynh xem qua. Úc Mộ Tiên cầm danh sách trong tay, nhẹ giọng đọc danh sách mấy gia tộc, hoặc là thiếu cân thiếu lương thực hoặc là linh vật phẩm không đủ, lập tức có mấy đệ tử áo xanh tiến lên, bắt bọn họ ra chấm ca hát ông chúc khách khí bịch. Người của mấy gia tộc này run rẩy quỳ xuống, Úc Mộ Tiên khẽ cười một tiếng hỏi, sư đệ, theo lệ thì nên xử trí như thế nào? Đệ tử áo xanh báo cáo khinh miệt nhìn đám người gia tộc này một vòng, đáp, theo thiếu sót bao nhiêu, chia ra để thi hình, trảm tộc lão, trừ tộc danh, xung quân giữa núi. Chương 516, phân chia địa giới mọi người phía dưới sợ tới mức run rẩy, liên tục xin tha, Úc Mộ Tiên đảo qua vài lần, liền thấy mấy gia tộc đều là do Hạ đạo nhân ở bờ Tây quản lý, hơn phân nửa là không nộp nổi hai phần thuế nặng, chỉ ấm giọng nói, lấy túi trữ vật của mấy người này để bổ sung là được, nếu loại trừ mấy nhà này, còn phải để Hạ Tiền giải quyết, phá hỏng chuyện của hắn. Vâng. Hắn vừa dứt lời, mấy tu sĩ áo xanh đã đoạt lấy túi trữ vật của mấy người kia, cũng không quan tâm mấy người này khóc lóc như thế nào, tự mình đưa lên, Úc Mộ Tiên ung dung thu vào trong tay áo, lúc này mới nói, mấy vị thế gia xin dừng bước, những người còn lại giải tán đi. Một đám tiểu tộc như được đại xá, cáo lui vài tiếng, tản đi như gió, trong khoảnh khắc trên đỉnh núi to như vậy chỉ còn lại một đám tu sĩ Thanh Trì cùng ba nhà Phí Lý Úc. Phí gia tuy rằng mất Phí Vọng Bạch, nhưng ở Thanh Trì Tông vẫn ghi là thế gia, cho nên cũng không thối lui, người tới chính là Phí Đồng Ngọc, tu vi mới tấn luyện khí, khí tức lưu động, xem ra là dùng thuốc. Úc Mộ Tiên phất tay áo, tiến lên một bước, đầu tiên là chắp tay về phía Phí Đồng Ngọc, tiên tư tuấn tú, tiếc hận nói, chắc hẳn các hạ chính là thiếu chủ Phí gia, ta cũng có nghe nói chuyện Vọng Bạch tiền bối. Dù sao Phí tiền bối cũng là tu sĩ dưới quyền tông môn ta. Tin tức này đã truyền tới đã náo động trong tông một thời gian, cũng phái người đến đây xem xét. Hắn tiếc hận lắc đầu, thấp giọng nói, chỉ tiếc người này đi vô tung, chúng ta chưa tra ra cái gì. Làm phiền tiên tông, Phí Đồng Ngọc làm ra vẻ cảm động, ảo não nói vài câu với Úc Mộ Tiên, lúc này mới thấy Úc Mộ Tiên nói, Phí gia cung phụng nhiều năm, tiên tông ta lại chưa từng nghe được tin tức về hung thủ, trong tông cũng muốn đền bù tổn thất một chút. Nhất thời hai mắt Phí Đồng Ngọc tỏa sáng, hiểu ra mấu chốt đã tới, liền thấy Úc Mộ Tiên cười nói, sư tôn ta liền quyết định chủ ý, danh ngạch của vị đệ tử tiếp theo, liền đặt ở quý tộc, lời vừa nói ra, ba người đều kinh hãi, ngừng lại mấy hơi, trên đỉnh núi chỉ có gió nhẹ ô ô rung động. Cái gì? Úc Mộ Cao kinh hãi không ngừng, một bộ dáng há có lý như vậy, Lý Uyên Giao thì như có điều suy nghĩ, Phí Đồng Ngọc dứt khoát thất thanh mà hô, khó có thể tin, cất giọng nói, không biết là ngọn núi nào. Tất nhiên là Nguyên Ô Phong ta rồi, Phí Đồng Ngọc sau khi kinh nghi chính là kinh hỉ nồng đậm, Phí Vọng Bạch khi còn sống tiếc núi nhất chính là không được nâng đỡ một đệ tử ở trong Thanh Trì Tông, trước mắt biết rõ Úc Mộ Tiên hơn phân nửa không có ý tốt, nhưng làm thế nào cũng nói không nên lời cự tuyệt. Nhà ta còn đang muốn đưa con em vào tông nội, Phí gia làm sao có thể cự tuyệt, lại làm sao có thể cự tuyệt. Lý Uyên Giao ở bên yên lặng nhìn chằm chằm vào Úc Mộ Cao, trong lòng không biết đã trải qua bao nhiêu suy nghĩ, trong lúc nhất thời ngưng nghẹn lời khó tả, chỉ âm thầm nói, Úc Mộ Tiên này, cũng là một nhân vật, chỉ một chiêu này đã khiến cho Trinh Hồ trở lại thế chân vạc, còn để Phí Gia và nhà ta lục đục. Cho dù là lão tổ tại thế, cũng không có chỗ cải biến, chỉ là hắn giấu miếng ngọc này ở trong áo bào, giấu trong người, chắc hẳn cũng có rất nhiều thần diệu, muốn lấy được tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Vẫn nên bàn bạc kỹ hơn. Úc Mộ Tiên cùng Phí Đồng Ngọc thương lượng chút quy tắc chi tiết, lúc này mới quay lại chào hỏi Úc Mộ Cao và Lý Uyên Giao, nhẹ giọng nói, bái kiến hai vị đạo hữu. Úc Mộ Tiên chính là tiên tu trúc cơ, một tiếng đạo hữu này để hai người đều không chịu nổi, còn chưa kịp chối từ đã thấy Úc Mộ Tiên tiếp tục nói, trong tông có quy định chư phong 70 năm một vòng quản hạt, vọng nguyệt hồ hôm nay thuộc về Nguyên Ô Phong ta quản thúc, vài năm trước trong núi có sự vụ trì hoãn, đều là sư đệ ta đến đây, chưa từng ước định tốt với chư vị, thế cho nên những năm này trên hồ có nhiều náo động, là phong ta không phải. Lý Uyên Giao nào dám để cho hắn bồi tội, ngay cả nói cũng không dám. Úc Mộ Cao thì mê man lại thất thố nhìn chằm chằm hắn, giống như là đang suy nghĩ cái gì, giống như đã không nhận ra người đệ đệ này. Úc Mộ Tiên lúc này mới tiếp tục nói, vì vậy ta bẩm báo sư tôn, Nguyên Ô Phong tham khảo thế cục hiện giờ, quy định ra biên giới, đã mang đến quy tắc cho chư vị. Hắn vỗ nhẹ túi gấm, trong tay hiện ra ba cái ngọc ấn màu xanh nhạt, truyền đến trong tay ba người, trong ánh mắt rốt cục mang theo chút cảnh cáo, lạnh lùng nói, biên giới đã định, mấy tiểu tộc thì sẽ không quản, nhưng chư vị thế gia chớ có lại xung đột. Đây cũng là ý của sư tôn ta. Lý Uyên Giao tiếp nhận đạo ngọc ấn màu xanh nhạt, nhẹ nhàng vuốt ve, ngọc ấn kia chậm rãi sáng lên một đạo kim quang, hiện ra mấy chữ to màu vàng kim. Thanh trì quản lý. Chợt hiện ra hình dáng biên cảnh, ngân quang lóng lánh, Lê Kính, Hoa Thiên, Kỳ Trung, Ngọc Đình, thậm chí Ô Đồ Sơn, ngay cả Đông Sơn Việt cũng bám vào trong đó. Lý Gia cũng từng có một cái ngọc ấn này, chính là Tư Nguyên Bạch lưu lại, ký hiệu trong ngọc ấn kia chẳng qua là tứ trấn Lê Kính, không thể nào so sánh với cái này. Hiện giờ Nguyên Ô Phong đã công nhận địa bàn Lý Gia chiếm cứ hợp lý, cho mặt mũi, Lý Uyên Giao chỉ có thể buông lỏng trong lòng, đáp, cẩn tôn dụ lệnh của chân nhân. Phí Đồng Ngọc càng mừng rỡ, tam thế gia trên hồ chỉ có nhà hắn gầy yếu nhất, lập tức nóng bỏng, rất thả lỏng. Thấy Lý Uyên Giao cùng Phí Đồng Ngọc đều lên tiếng trả lời, Úc Mộ Tiên lúc này mới gật đầu, làm phiền đạo hữu. Chương 517, xong việc Lý Uyên Giao lúc này mới lật tay thu hồi ngọc ấn, chỉ thấy cách đó không xa có một đạo lưu quang bay lên, đi từ xa đến gần. Một nam một nữ dẫm lên phi toa đáp xuống gần đó, mấy tu sĩ áo xanh vội vàng điều khiển phi toa bay lên. Kết ấn trong tay, cùng hô lên, thanh trì vân thuyền ở đây, người đến là người phương nào? Nữ tử kia điều khiển phi toa, mày liễu khẽ nhíu, vậy mà dừng cũng không ngừng, vòng qua mấy người, pháp quan trong tay mấy tên đệ tử áo xanh bắn ra bốn phía, bị nàng đưa tay vung ra mấy đạo phù lục cản lại, cắm đầu rơi xuống. Mấy đệ tử áo xanh này vốn là đệ tử ngoại môn thanh trì tông, chỉ cao hơn một bậc so với tạp dịch, đều là tu sĩ thai tức, dễ dàng để nàng xông vào, từ trên phi toa đi xuống. Cười nhẹ rơi xuống bên người Lý Uyên Giao, vội vàng nói, huynh trưởng. Thanh hiểu. Lý Uyên Giao nhất thời chậm lại, rất khiếp sợ, sắc mặt nữ tu trước mắt ửng đỏ, chỉ là thai tức tầng 3, lại cầm kiếm đứng ở phía sau hắn, nhìn chằm chằm mấy người trên sân, chính là Lý Thanh Hiểu. Trong lòng Lý Uyên Giao khẽ động, liền hiểu được Lý Thanh Hiểu là trở về trợ trận cho hắn, rất là cảm động, hơi nhấc lên cơn giận, thấp giọng quát, sao lại xúc động như vậy? Nam tử phía sau vội vàng tiến lên, kéo Lý Thanh Hiểu ra phía sau, xấu hổ ho khan một tiếng, thấp giọng nói, Tiêu gia Tiêu Hiến, bái kiến tiên tông thượng sứ, thê tử không hiểu quy củ, đắc tội, mong được tha thứ, không sao. Ánh mắt Úc Mộ Tiên dừng lại trên mặt Lý Thanh Hiểu và Tiêu Hiến một khắc, đáp, ta không quấy rầy hứng thú của mấy vị, chư vị cứ tự nhiên đi. Đa tạ thượng sứ, Uyên Giao cáo từ. Lý Uyên Giao yên lặng nhìn thoáng qua áo bào Úc Mộ Tiên rồi đáp lời, Lý Thanh Hiểu còn có chút ngây thơ, muốn há mồm nói cái gì đó, bị Lý Uyên Giao trừng mắt, nhất thời ngoan ngoãn ngậm miệng. Mấy người Lý gia như được đại xá, cùng nhau cưỡi gió mà lên, Lý Thanh Hiểu cùng Tiêu Hiến chưa từng luyện khí, dẫm lên phi toa đuổi kịp Lý Uyên Giao. Mới bay được vài dặm, Lý Thanh Hiểu xấu hổ nói, chuyện lớn như vậy mà huynh trưởng cũng gạt mùi, ta nghe được tin tức trong nhà liền tới, Úc Mộ Tiên. Có từng làm khó nhà mẹ đẻ không? Chưa từng. Lý Uyên Giao lắc đầu, đem lời nói rõ ràng, chắp tay về Tiêu Hiến, đáp, xá muội không hiểu chuyện, làm phiền đạo hữu. Không có gì đáng ngại, Tiêu Hiến vội vàng cúi đầu, đáp, tiểu đệ chẳng qua chỉ là tu sĩ thai tức, không có bản lĩnh lớn gì, cũng chỉ có tên tuổi của Tiêu gia Lê Hạ này hơi có phân lượng, chuyện này cũng không phải là một mình Thanh Hiểu xúc động, Tiêu Hiến đã cân nhắc qua. Lý Uyên Giao nhìn Tiêu Hiến ở bên này giải vây cho Lý Thanh Hiểu, trong lòng xem trọng hắn vài phần, Lý Thanh Hiểu lại mặc kệ hai đại nam nhân này đang nói chuyện, gật gật đầu như có điều suy nghĩ, đáp, ta nghe nói Úc Mộ Tiên là con rể bảo bối của Nguyên Ô chân nhân, luôn luôn không quan tâm Úc gia, bây giờ nhìn như vậy, xem ra thật sự là bạc tình bạc nghĩa. Lý Uyên Giao khẽ gật đầu, trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện miếng ngọc kia, Tiêu Hiến ở bên cạnh hơi chần chờ, thấp giọng nói, chưa chắc. Ta có một tộc thúc sớm mấy năm nay có tương giao rất sâu đậm cùng Úc gia, đã từng gặp qua người thế hệ này của Úc gia. Tiêu Hiến lắc đầu có chút khó có thể mở miệng, dù sao việc này liên quan đến chuyện Tiêu gia từng muốn nâng đỡ Úc gia, để hắn ngượng ngùng khi nói ra miệng, Lý Thanh Hiểu và Lý Uyên Giao lại đều nhìn hắn, đành phải tiếp tục nói, tộc thúc kia của ta Nguyên Văn là, Úc gia có người kế tục, Mộ Cao Đa Mưu Đa Mưu, Mộ Nguyên có dũng, Mộ Kiếm Thuần Lương một lòng, Mộ Tiên Ôn Nhã đại lượng. Ngày sau sẽ do Mộ Tiên cầm đầu, Cao, Nguyên, Kiếm làm cánh tay đắc lực, quan diệu mấy đời, người nào có thể địch, hắn dừng một chút, có chút xấu hổ, hôm nay Úc Mộ Nguyên bỏ mình, Úc Mộ Tiên thì quên ân cũ, Úc Mộ Kiếm rời nhà đi, duy chỉ còn lại Úc Mộ Cao đau khổ chống đỡ, khiến Tiêu Hiến nhịn không được oán thầm, lời này nói thật có khí phách, khó trách tộc thúc nhiều năm không về nhà, có lẽ sợ trở thành trò cười. Trong lòng yên lặng cân nhắc, ngoài miệng đáp, nghe lời này. Úc Mộ Tiên vốn không nên có bộ dáng quên ân nghĩa như vậy. Lý Thanh Hiểu ở bên cạnh như có điều suy nghĩ, mở miệng nói, ai biết được, có lẽ là không dám không quên, lấy lòng tin của người khác, hoặc là... Giọng nói của nàng sâu kín, thấp giọng nói, Đường Nguyên Ô đã hạ thần thông gì cho hắn, gieo thuật gì trong đầu hắn. Ta nghe nói thần thông tử phủ quỷ dị nhất, nếu nói hắn bị lão tổ thanh trì gì đó đoạt thân thể, cũng là có thể. Lời này vừa nói ra, hai người đều lạnh cả sống lưng, trầm mặc một hơi, Tiêu Hiến cúi đầu nói, dù sao cũng là Nguyên Ô chân nhân, không nên gọi thẳng tên họ. Đường Nguyên Ô cũng là tu sĩ tử phủ nhiều năm, năm đó Nguyên Ô phong khai sáng trong tay hắn, sau đó liền bế quan luyện ra đạo thần thông thứ hai, giao vị trí phong chủ vào trong tay con hắn. Con trai của Đường Nguyên Ô trị phong nhiều năm, cũng tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong, cho đến vài năm trước người này bế quan đột phá tử phủ thất bại, thân tử đạo tiêu. Đường Nguyên Ô mới xuất quan chưởng phong, chương 518, việc sau này Tiêu Hiến đã hoàn toàn thông suốt tin tức này, lúc này mới giải thích, Úc Mộ Tiên lại cưới con gái Đường Nguyên Ô, danh khí khá lớn ở trong tông, chỉ sợ qua vài năm nữa là có thể xưng hắn là phong chủ Nguyên Ô phong. Trong lòng Lý Uyên Giao bừng tỉnh, khó trách Úc Mộ Tiên một lòng ổn định thế cục trên hồ, thì ra là vì chuẩn bị cho hắn thành tựu phong chủ, lập tức khẽ gật đầu, mấy người hạ xuống trước núi Lý Gia. Lý Uyên Bình đã sớm chờ ở trước viện. Bình đệ, Lý Uyên Bình thấy nàng cũng hơi sững sờ, vui vẻ nói, Thanh Hiểu tỷ. Lý Thanh Hiểu gả ra ngoài mấy năm, ở Tiêu gia đã quen, đã có thái độ cao quý của tiên tộc, tuy dung mạo bình thường, một thân trang phục lộng lẫy làm cho Lý Uyên Bình ngẩn người, lúc này mới nhận ra nàng. Lý Thanh Hiểu đầu tiên là hàn huyên vài câu, cười nói, ta cũng mấy năm chưa từng gặp phụ mẫu, đầu tiên mang theo phu quân bái kiến lão nhân gia. Sau đó xuống núi nói chuyện cùng nhị ca. Tất nhiên, Lý Uyên Giao khẽ gật đầu, chờ vợ chồng Lý Thanh Hiểu lên núi, lúc này mới vội vã vào điện, thấp giọng nói, trong nhà có dị động không? Lý Uyên Bình bình tĩnh gật gật đầu, đáp, Hi Minh, Hi Trị và Hi Tuấn đều có dị tượng, ta cẩn thận hỏi lại thì đều nói là gặp được một người mặc áo trắng, trong tay có một cái miếng ngọc, vốn dĩ Lý Hi Minh đi theo bên cạnh Lý Uyên Bình, tu hành ở Lê Kính Trấn. Lý Hi Trị mắt thấy sắp tiến vào Thanh Trì Tông, liền đi theo bên cạnh mẫu thân lâu để ở thêm chút thời gian, mấy đứa nhỏ sớm đã bị Lý Uyên Bình gọi về, giấu lên núi. Lý Uyên Bình chưa từng được phù chủng, không có phản ứng gì, Lý Uyên Giao mới vừa rồi cảm nhận được thật sâu, lúc này lắc đầu, trầm giọng nói, đây là, dị động của tiên giám. Lên núi. Lê Kính Sơn, hai người giải khai từng tầng pháp trận, bước nhanh vào trong sân có cây cỏ tươi tốt. Màu xanh tươi vui vẻ, ánh mặt trời vàng rực chiếu xuống, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Bước nhanh đến trước từ đường, lúc này mới đẩy ra cửa đá thật dày, liền thấy khí lưu màu trắng phun ra ngoài, va chạm đẩy hai người lui về phía sau một bước, đều cảm thấy cả người phát lạnh. Khí lưu kia nhấp nhô một trận ở trong viện, đánh rơi hoa lá trên mặt đất, cành lá xanh biếc hóa thành khô vàng, rầm rầm rơi xuống như cơn mưa lá khô, trong nháy mắt xuân sắc trong sân hóa thành thu ý, một mảnh âm lãnh. Lý Uyên Dao bước vào mật thất, liền thấy năm sáu gốc cây quế nho nhỏ đứng trong mật thất, mấy con thỏ ngọc trắng như tuyết và con cóc vàng lục đang nhảy tới nhảy lui trên mặt đất, lập tức kinh dị. Hoa quế rải rác đầy đất, ánh trăng trắng tràn ngập chung quanh, cái gương màu xanh nâu lơ lửng trên không trung, buông xuống từng đạo pháp lực chói lọi như tơ lụa, uy thế bức người. Chuyện này, Lý Uyên Dao cẩn thận từng ly từng tí vòng qua con cóc và con thỏ ngọc đang mò mẫm trên mặt đất, đi tới trước thạch đài, cung kính nói, đệ tử Lý gia, bái kiến tiên giám. Có lẽ lời nói của hắn có tác dụng, hoặc là khi Hà Quan Vân thuyền chậm rãi lái đi, trở lại phía Nam Thanh Trì Tông, quan huy trên mặt kính kia mới chậm rãi suy sụp xuống, nhưng vẫn sáng chói chói mắt như trước. Lý Uyên Bình mới chỉ là thai tức tầng 3, đối mặt với cổ uy thế này ngay cả cửa phòng tối cũng không vào được, mãi đến khi quan huy suy sụp xuống, lúc này mới chậm rãi đi vào, vẫn cảm thấy lạnh thấu xương. Bành! Trong lúc nhất thời đủ loại ý tượng trong phòng tối đồng loạt nổ tung, hóa thành ánh trăng nồng đậm, giống như từng đám mây mù màu trắng tinh khiết, bay nhanh xoay tròn quanh Lý Uyên Dao quỳ ở giữa, hội tụ thành một cái cúc áo bằng ngọc ở trước mặt hắn. Lý Uyên Dao bái lạy trước thạch đài, nhìn ánh trăng ngưng tụ trước mặt, huyển hóa thành một cái cúc ngọc trong suốt long lanh, thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, đệ tử Lý thì Lý Uyên Dao, đã thụ chiếu mệnh, hào quang trên đầu chậm rãi thu liễm, một lần nữa biến hóa thành cái gương ảm đạm vô quang kia, ánh trăng màu trắng từ thạch đài chảy về trong gương, Lý Uyên Dao bái lạy, lúc này mới đứng dậy. Hai người không người ra khỏi phòng tối, cửa đá yên lặng đóng chặt, Lý Uyên Bình trầm giọng nói, huynh trưởng. Úc Mộ Tiên là tu sĩ trúc cơ, huống hồ còn là tu sĩ trúc cơ của Thanh Trì Tông. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ta tự hiểu được, Lý Uyên Dao híp híp mắt, thấp giọng nói, huống hồ ta thấy Úc Mộ Tiên chỉ sợ cũng được chỗ tốt gì từ viên ngọc kia kia, vẫn luôn giấu ở trong tay áo, thỉnh thoảng vuốt ve một hồi, hắn có thể đại triển tài hoa ở trên Nguyên Ô Phong, tu luyện thần tốc, chỉ sợ cũng không thoát khỏi liên quan đến bảo bối này. Vậy thì càng khó. Lý Uyên Bình lắc đầu, trầm giọng nói, trước tiên đưa Hi Trị vào trong tông, nghe ngóng chút tin tức, chỉ cần mảnh ngọc này vẫn nằm trong tay hắn, chung quy vẫn có cách. Lý Uyên Dao gật đầu đi ra khỏi viện, Lý Uyên Bình tiếp tục nói, về phần chuyện Kim Dương Hoàng Nguyên, việc này quá lớn, liên quan đến đường ra trong tương lai của chúng ta, tốn thời gian rất lâu, còn cần một tu sĩ luyện khí tinh được và còn có thể xử lý công việc để cử đi hái khí. Ý của ngươi là... Lý Uyên Dao trong lòng hiện ra tên một người, liếc mắt nhìn đệ đệ, hỏi ngược lại, Dượng Trần Đông Hà. Đúng vậy, Lý Uyên Bình mím môi, đáp, phía tây bờ Tây Vọng Nguyệt Hồ, chính là địa bàn Kim Vũ Tông, có vài phiến đại mạc, chúng ta có thể phái người đi chỗ đó tìm một chút, nếu không có quan ải ngàn dặm, chỉ sợ còn phải đi phương Bắc. Ngươi an bài đi. Lý Uyên Dao tin tưởng hắn, chỉ nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của hắn, nhíu mày nói. Chỉ là thân thể này của ngươi nhìn qua càng ngày càng suy yếu, trong nhà có rất nhiều chuyện, có thể để Hi Tuyền luyện tập một chút, dùng nhiều linh vật một chút, không cần làm khó bản thân mình. Chương 519, cũng được 5 năm a. Lý Uyên Bình lắc đầu, đáp, căn cốt có khiếm khuyết, giống như vạc lớn bị thủng một lỗ, phục dụng bao nhiêu linh vật đều vô dụng. Hôm nay có thể duy trì tu vi không rút lui, đã hao phí không ít linh vật, hai người nói xong. Đã đến tiểu viện dưới chân núi, ngồi xuống một trước một sau, Lý Uyên Bình khoát tay áo, dời đề tài từ trên người mình đi, tiếp tục nói, ngược lại là Hi Tuyền, là một người có tính cách chất phác ôn nhu, được tiểu bối trong tộc kính yêu, nhưng không phải là nhân tố để trị gia tốt. Mấy ngày trước đây ta bắt đầu giao mấy việc cho hắn, lại cứ nghe lời khuyên, lắc lư bất định, ta chỉ đành sai hắn đi sơn việc quản một chút linh đạo thôi, tuy biết Lý Uyên Dao khá tín nhiệm mình. Lý Uyên Bình lại muốn mượn cơ hội đem ngọn nguồn nói rõ ràng, đỡ cho huynh trưởng cho rằng mình hà khắc với trưởng tử trọng mạch, Lý Uyên Dao nghe xong bưng nước trà trên bàn, đáp, không ảnh hưởng toàn cục, ta thấy Hi Tuấn là một bộ dạng thông minh, so với hai người Hi Minh đều là người giỏi, không cần quá khắc nghiệt với Hi Tuyền. Lý Uyên Dao vài năm trước tính tình khốc liệt, thị sát vô độ, trải qua hai loại sự tình tra tấn là huynh trưởng chết bất đắc kỳ tử, thúc công tọa hóa, ngược lại để cho tính tình của hắn trầm ổn hơn rất nhiều. Lúc này đặt chén xuống, kể xong hai ba chuyện Úc Mộ Tiên đến đây, Lý Uyên Bình thở dài, lần này đệ tử Phí Gia vào Nguyên Ô Phong, ít nhất là sư đệ cùng một mạch với Úc Mộ Tiên, thậm chí có thể là đệ tử của hắn, Phí Gia. Chỉ sợ khó có thể đồng lòng với chúng ta giống như trước đây, đâu chỉ vậy. Lý Uyên Dao lắc đầu, đang chuẩn bị trả lời, ngoài viện lại có một nữ tử mặc trang phục lộng lẫy đi vào, ôn hòa nói, huynh trưởng, bình đệ. Lý Thanh Hiểu vừa rồi lên núi, đã gặp mấy vãn bối chữ Hy, lại hỏi một chút tình huống trong nhà, Lý Uyên Bình nhất nhất dặn dò, nhẹ giọng nói, mấy năm nay trong nhà phát triển tốt, lão tổ cũng có giác ngộ, bế quan tu luyện, ngươi cứ yên tâm, không cần lo lắng. Được, Lý Thanh Hiểu hai mắt ửng đỏ, có vài phần lưu luyến không rời, ôn nhu nói, mấy năm nay Tiêu Lang ở trong tộc cũng tốt, vốn muốn cùng ta khởi hành trở về Dư Sơn, ta nghe nói việc này, nên vội vã chạy đến, trước mắt không thể nán lại lâu, chỉ có thể vội vàng bái biệt cha mẹ. Dư Sơn cách Vọng Nguyệt Hồ khá xa, nếu như trong nhà có việc, chỉ sợ sau này khó có thể kịp thời trở về. Nàng dịu dàng hạ bái, đáp, cha mẹ trong nhà, còn phải phiền huynh trưởng và bình đệ chiếu cố, Thanh Hiểu bái tạ, ngươi cứ yên tâm đi. Lý Uyên giao tránh sang một bên, không nhận lễ của nàng, khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, ở Dư Sơn thì phải phụ tá phu quân nhiều hơn, đừng nhắc đến chuyện trong nhà nữa, tránh cho người khác lắm miệng thị phi. Qua vài năm nữa có con nối dõi, lại mang về cho huynh trưởng xem một chút. Vâng, Lý Thanh Hiểu nhu hòa đáp ứng, cùng Tiêu Hiến điều khiển phi toa đi xa, Lý Uyên Giao phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lý Uyên Bình, mở miệng nói, không còn sớm nữa, ta cũng trở về Ô Đồ Sơn bế quan tu luyện, đánh giá thời gian trôi qua thì Thanh Hồng cũng xuất quan, thừa dịp nàng ra ngoài củng cố tu vi, có chuyện gì có thể tiện nàng nhiều hơn. Vâng, Lý Uyên Bình lên tiếng, liền thấy Lý Uyên Giao tính toán thời gian, trầm giọng nói, ngươi nói với Thanh Hồng một câu, ngày hợi 3 tháng sau, cùng nhau chờ ở trong núi, ta sẽ về nhà một chuyến. Trong lúc nhất thời Lý Uyên Bình hơi sửng sốt, không kịp là có chuyện gì lớn, thời gian tế tự ở mùa đông, cũng kém quá xa, nhịn không được hỏi, đây là... 5 năm rồi, Lý Uyên Giao thấp giọng thở dài, môi khẽ động, lấy pháp lực truyền âm vang lên bên tai hắn, mệnh ngọc của lão tổ đã vỡ 5 năm, tuân theo ý chỉ của lão nhân gia, nên phá quan mà vào, mở cửa sơn động, cung nghênh tiên hài. Thời gian tháng 3 lặng yên trôi qua, Lý Thanh Hồng một thân ngọc giáp, cưỡi gió phiêu nhiên tới. Dáng vẻ nàng vẫn như cũ, trường thương trong tay sắc bén, ngọc giáp trên người óng ánh từng mảnh, vẽ hoa văn phức tạp, đây chính là ngọc giáp pháp khí thai tức, giá cả của áo giáp pháp khí rất cao, độ hy hữu chỉ kém lọ đan một bậc, lúc công phá Ngọc Đình Sơn đã phát hiện ra bộ này, Lý Thông Nhai đưa qua cho Lý Thanh Hồng đưa đến trên tay Lý Uyên Bình. Lý Uyên Bình nào chịu nghe theo, lại để cho Lý Hy Minh ông đến Ngọc Đình Sơn cho Lý Thanh Hồng, chỉ đáng thương Lý Hy Minh lo lắng chạy tới chạy lui, mệt mỏi thở hồng hộc, đi 2 bước tiến vào đại điện, Lý Uyên Bình đi đầu ngẩng đầu lên, nữ tử trước mắt anh khí bừng bừng, cầm thương đứng đó, ngọc giáp trên người có chút bắt mắt, vội vàng đứng dậy, cười nói, Hồng tỷ. Lý Thanh Hồng cười thản nhiên, cất bước tiến lên, trong con ngươi tự ý nhộn nhạo, đánh giá Lý Uyên Bình một hồi, giữ tợn nói, tu vi này của ngươi sắp bị Hy Trị bắt kịp rồi. Lý Uyên Bình nhẹ nhàng cười, Lý Hy Minh tiến lên bên cạnh, cung kính nói, Hy Minh bái kiến cô cô. Đan sĩ nhà ta đến rồi, lời này khiến Lý Hy Minh ngượng ngùng cười, Lý Uyên Bình thấy Lý Thanh Hồng một thân tu vi tinh luyện, cũng dừng lại một đoạn ở luyện khí tầng 5, thở dài, tốc độ ngươi cùng Giao Ca tu luyện thật là kinh người. Năm đó Úc Mộ Kiếm trước 30 tuổi luyện khí được xưng là thiên phú thượng giai. Ngươi cùng Giao Ca không đến 30, một người luyện khí tầng 5, một người luyện khí tầng 6, thật sự là kinh người. Lý Thanh Hồng cười 2 tiếng, nghiêm mặt nói, An Cảnh Minh hơn 20 tuổi đã là luyện khí tầng 8, vốn là không thể so sánh. Chương 520, mở động phủ. Lý Uyên Bình gật đầu, kể lại chuyện gần đây, Lý Thanh Hồng cẩn thận nghe, cân nhắc một hồi, mở miệng nói, ta từng ở Phí Gia một thời gian, cũng quen thuộc huynh đệ Phí Đồng Kiếu, Đồng Ngọc. Trong mắt của nàng lưu chuyển tự ý, ông Nhu nói, Phí Đồng Ngọc dung mạo tuấn tú, nho nhã hiền hòa, nhưng không đủ quyết đoán, chỉ có thể thuận thế chứ không thể nghịch cảnh cầu sinh, Phí Đồng Khiếu có dũng lực, lại tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, sẽ không phụ ân tình nhà ta. Lý Uyên Bình hiếm khi nghe được tin tức của hai người này, như nhặt được chí bảo, vừa nghe vừa nhớ, liền thấy Lý Thanh Hồng cười nói, nếu thật sự có người nhà họ Phí nhập tông, hai người này cũng nhất định không có ý đối địch với nhà ta, tối đa sẽ không quả quyết. Sẽ phân vân rất nhiều, không cần lo lắng. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, nhớ tới chuyện hôm nay, đều là có suy nghĩ, Lý Uyên Giao và Lý Huyền Tuyên đang từ trước điện đi vào, Lý Huyền Tuyên từ phường thị trở về, sắc mặt vội vàng, hắn đã qua 50 tuổi, hai bên tóc mai xám trắng, nghiêm túc nói năng thận trọng, mấy vãn bối vội vàng đi lên nghênh đón hắn, 4 người đều đặc biệt thay đổi áo trắng, nhìn nhau, Lý Uyên Giao nói, lên núi. Động phủ Mi Xích Phong chính là năm đó Lý Hạng Bình phát hiện, cùng Lý Thông Nhai hai người dùng thái âm huyền quang đánh vỡ, hiện giờ đã tu sửa nhiều lần, đá xanh bóng loáng, trận văn phức tạp, hai con sư tử đá uy phong lẫm liệt. Bốn người dẫm lên bình đài trước động phủ, Lý Uyên Giao bấm niệm pháp quyết thi pháp, cửa động phủ lại không nhúc nhích tí nào, y hơi sững sờ, cau mày nói, phong bế từ bên trong. Ba người thấy thế đều nhìn về phía Lý Thanh Hồng, nàng tập thương pháp, lại tu thành công pháp lôi đình, giỏi nhất là phá diệt, Lý Uyên Bình chắp tay nói, làm phiền trưởng tỷ rồi. Lý Thanh Hồng nghe vậy cầm thương về phía trước, ở trong lòng âm thầm cáo tội, lúc này mới múa trường thương, tụ lực đánh về cửa đá, trên trường thương có lôi đình phun trào, chảy không ngừng, hội tụ ở trên mũi thương. Hay! Lý Thanh Hồng mượn lực chống đỡ, vung trường thương, xoay người đánh xuống. Trên mũi thương hiện ra tử ý nồng đậm, hóa thành tư thái giao long, dương nanh múa vuốt, nện ở trên cửa đá, chính là du long hồi ảnh mà Phí Gia đưa tới 5 năm trước, giỏi về phá trận tru địch, Lý Thanh Hồng tu hành mấy năm nay, đã nhập môn, vừa vặn dùng cho nơi này. Oanh! Trận pháp trên cửa đá vốn là đại trận tụ linh và liễm tức làm chủ, đột nhiên sáng ngời, âm âm vỡ vụn. Lý Uyên Giao và Lý Huyền Tuyên ở bên cạnh đã sớm chuẩn bị tốt, hai tay đặt trên vách đá. Hóa giải dư âm, lấy pháp lực bảo vệ bản thể cửa đá. Mãi đến khi tia tử lôi cuối cùng biến mất, Lý Uyên Giao thở dài một hơi, chậm rãi đẩy cửa đá ra, phù. Cửa động thạch môn, một trận gió sóc lạnh lẽo thổi qua mặt, chảy xuôi tứ tán, hướng phía chân trời bay đi, ba người bước lên bậc thang cẩn thận từng ly từng tí, đồng loạt đi vào. Trước cái giường được làm bằng đá, thiếu niên áo trắng lấy tay chống cằm, trên đầu gối đặt một thanh kiếm, hai mắt nhắm nghiền. Tóc đen rối tung, nước động xanh thẳm đầy đất, trên bàn đá trước cửa có từng giọt sương sáng lóng lánh. Bốn người xuất thần nhìn chằm chằm thiếu niên nằm trên giường, cùng nhau bái lạy, liền thấy thiếu niên áo trắng kia ầm ầm hóa thành linh thủy xanh thẳm, san hô, lưu ly, vân mẫu, một loại đá muối tự nhiên, huyền nham tán lạc rơi đầy đất. Lý Uyên Giao tiến lên một bước, nhìn trên bàn đá có vết mực, in sâu vào trong đá, chữ viết rồng bay phượng múa, thiết họa ngân câu, ta chết năm năm, hai mắt hóa làm lưu ly. Đặt ở trong hộp có thể làm tang lễ, cốt nhục thì hóa thành vân mẫu, huyền nham, hy vọng hậu bối bỏ đi ở khe núi, để thợ thủ công nhặt nó, có thể dùng làm đồ vật, ngũ tạng hóa thành linh thủy, có thể ném vào sông lớn, để ta thấy cảnh thiên hạ, vật còn lại hóa thành san hô, đá trơn trượt, có thể rải đi khắp núi rừng hoặc làm thuốc, hoặc vẽ tranh, hoặc trang điểm cho nữ tử. Đệ tử Lý thì thông nhai tuyệt bút. Trong một phòng, bốn người đều im lặng không nói gì. Thần thái khác nhau. Lý Huyền Tuyên chỉ dùng tay vuốt bàn đá, Lý Uyên Giao lấy ra hộp ngọc, nâng hai viên lưu ly kia lên, cẩn thận đặt xuống, lại đem thanh xích kiếm trên giường mời xuống, cùng nhau ôm vào trong ngực, hướng Lý Thanh Hồng nói, kính xin tiểu muội thu hồi huyền nham, vân mẫu, thu linh thủy, đi tìm khe núi và đại giang. Ta đưa thúc công về từ đường trước. Lý Thanh Hồng cúi đầu, quỳ gối trước giường, sững sờ xuất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mấy hơi thở mới nói, được, nàng lấy ra hộp ngọc, nhặt lên linh vật trắng muốt long lanh rơi đầy đất, lúc này mới thi pháp thu nạp linh thủy khắp nơi thành một quả cầu nước, nâng ở trong tay, cưỡi gió rời đi. Phiêu diêu diêu rời khỏi Lê Kính Sơn, Lý Thanh Hồng buồn bực phi hành một trận, tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc tìm thấy một khe núi, suối núi róc rách, lan tràn khắp nơi, cách đó không xa có một thôn trại phàm nhân, coi như phù hợp với ý tứ của Lý Thông Nhai. Thế là lấy vân mẫu và huyền nham trong hộp ngọc ra, lần để vào trong nước suối. Làm xong tất cả cái này, Lý Thanh Hồng mới vừa ngồi xuống ở một bên, chống má ngóng nhìn. Ô ô! Ô ô! Nàng hơi sững sờ, hốc mắt đỏ hồng nhìn quanh bốn phía, lúc này mới thấy một con hồ ly da lông đỏ thẫm đang ngồi ở bên dòng suối, gào khóc. Lý Thanh Hồng hơi chậm lại, cẩn thận đứng lên, cung kính nói, vãn bối Lý Thanh Hồng, bái kiến tiền bối.